Trên đàn tràng, Lệ Phong Hàn hừ lạnh, trong mắt tràn đầy trào phúng. Thang Vị Hàn hít sâu một hơi, ra tay lần nữa. Một lần này, hắn không hề giữ lại, thi triển ra toàn bộ thực lực đỉnh phong nhất, so với vừa rồi, đã mạnh hơn ước chừng một mảng lớn. Ầm ầm, đại chiến bùng nổ. Nhưng chỉ một lát sau, Thang Vị Hàn liền bị đẩy lui lần nữa, tóc tai bù xù, rất chật vật. Lệ Phong Hàn quá mạnh rồi. Một đôi nắm đấm sắt đại khai đại hợp, đơn giản trực tiếp, đã có uy thế đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Dũng mãnh cái thế, bá đạo vô cùng. Ở lúc hắn ra tay, quanh thân đều hiện ra khí huyết sát ngập trời. Sát khí lạnh thấu xương kinh thiên động địa, trực tiếp giống như một vị sát thần từ chiến trường tanh máu đi ra. Toàn trường chấn động, không ai không trợn mắt cứng lưỡi. Ai cũng không ngờ, Thang Vị Hàn chen thân hạng nhất vũ cảnh tiên bảng, vậy mà lại ở dưới tình huống vận dụng toàn lực, vẫn như cũ bị Lệ Phong Hàn đánh lui. Người cũng đến đây đi. Lệ Phong Hàn ngửa mặt lên trời cười to, lao về phía Mạnh Tâm Quan. Lên, tay áo bò Mạnh Tâm Quan căng phồng, hai tay kết ấn, vô số văn tự tiên đạo thần diệu khó lường gào thét lao ra, lấp lánh chói mắt. Nhưng chỉ trong giây lát, Mạnh Tâm Quan vị tuyệt thế yêu nghiệt chen thân hạng hai vũ cảnh tiên bảng này, cũng bị áp chế. Lập tức, toàn trường yên tĩnh, mọi người kinh nghi, rất khó tiếp nhận tất cả cái này. Trên kính hồ tiên hội này, Thang Vị Hàn cùng Mạnh Tâm Quan đều bày ra thực lực có thể xưng là nghịch thiên, từng dẫn phát không biết bao nhiêu tiếng kinh ngạc than thở. Ngay cả tiên quân cũng khen không dứt miệng. Ai có thể tưởng tượng, một người xa lạ đột nhiên toát ra, có thể cường thế áp chế hai vị tuyệt thế yêu nghiệt này một bậc. Giết! Trên đàn tràng, Thang Vị Hàn quát to một tiếng, lại lần nữa ra tay. Lập tức cũng khiến trận chiến đấu này biến thành cục diện Lệ Phong Hàn lấy một chọi hai. Nhưng mà, làm người ta nhìn mà ghê người là, dưới tình huống hai vị tuyệt thế yêu nghiệt liên thủ, vậy mà vẫn như cũ không thể lay động Lệ Phong Hàn. Theo thời gian chuyển rời, hai người ngược lại dần dần bị áp chế. Sao có thể như vậy? Tên kia sao có thể khủng bố như thế? Đây quả thật là thực lực cấp bậc vũ cảnh có thể có được. Thật là tu vi vũ cảnh, chẳng qua lực lượng Lệ Phong Hàn này nắm giữ, rõ ràng càng thêm đáng sợ. Toàn trường ồ lên, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi. Vẻ mặt các nhân vật tiên quân kia đều âm tình bất định một phen. Một chàng kính hồ tiên hội này cũng sắp hạ màn rồi, lại đột nhiên có một quái thai không biết từ nơi nào toát ra như vậy, đây là điều ai cũng chưa đoán trước được. Tám người khác đâu? Vì sao không dám ra đây? Chẳng lẽ là sợ rồi? Trên đàn tràng, Lệ Phong Hàn quát to, ngông cuồng ương ngạnh. Hắn như một vị chiến thần, tung hoành ngang dọc, khí tức huyết sát toàn thân diễn hóa thành cảnh tượng núi thây biển máu, che cả bầu trời. Thang Vị Hàn và Mạnh Tâm Quan đều lâm vào trong tình cảnh bị chèn ép, cùng tiến lên giết uy phong của hắn. Không phải nói hắn thua sẽ cắt cổ tự sát sao? Tạo điều kiện cho hắn. Một rồi lại một bóng người xông lên đàn tràng. Những người đó đều là nhân vật chen thân 10 hạng đầu vũ cảnh tiên bảng, ai cũng hiện ra vẻ mặt giận dữ. Sau khi xông lên đàn tràng, liền cùng nhau liên thủ hướng về Lệ Phong Hàn chém giết. Toàn trường chấn động, đều trố mắt. Rất nhiều người đều vì thế phấn chấn hẳn lên. Tô Dịch lại than khẽ. Phó Vân Trung cũng thở dài. Nhiều người như vậy cùng nhau liên thủ, cho dù thắng, cũng không vẻ vang nha. Tô Dịch ngẩn ra, ý thức được Phó Vân Trung hiểu sai ý. Nói, bọn họ nhân số nhiều nữa, cũng không có khả năng thắng. Phó Vân Trung kinh ngạc nói, do đâu thấy được. Tô Dịch nói, người cứ xem là được. Quả nhiên, tựa như vì xác minh lời của Tô Dịch, một màn Lệ Phong Hàn sẽ bị đánh bại trong dự đoán của mọi người vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại là theo chiến đấu tiếp tục, tuyệt thế yêu nghiệt trong 10 hạng đầu kia của vũ cảnh tiên bảng, đều lần lượt bị thương. Tên kia, lúc trước vậy mà bảo lưu lại thực lực. Có người kinh hô. Mọi người đều phát hiện, chiến lực của Lệ Phong Hàn so với vừa rồi đã mạnh hơn một mảng lớn. Cho dù 10 vị tuyệt thế yêu nghiệt liên thủ, cũng bị hắn đánh giết liên tiếp bại lui. Sở huynh, ngươi nhìn ra tên kia rốt cuộc là thế nào hay không? Một ít nhân vật tiên quân chấn động giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Sở Bạch Thiềm, căn bản không thể tưởng tượng, ở trong cấp bậc vũ cảnh, sao có thể có quái vật nghịch thiên như vậy? Vẻ mặt Sở Bạch Thiềm âm tình bất định, nói, tu vi của người này quả thực ở cấp bậc vũ cảnh, nếu không phải như thế, sớm đã bị lực lượng cấm trận bao trùm trong đàn tràng đánh ra ngoài. Một đám đại nhân vật trong lòng phát lạnh, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Lệ Phong Hàn vẫn chưa dở trò, là bằng vào thực lực của hắn chém giết 10 vị tuyệt thế yêu nghiệt kia liên tiếp bại lui. Cái này không thể nghi ngờ quá đáng sợ. 10 vị tuyệt thế yêu nghiệt kia, tùy tiện lấy ra một vị, đều có được nội tình vượt cảnh giới giết địch, đủ có thể khiến một ít hư cảnh chân tiên sợ hãi. Nhưng bây giờ, bọn họ liên thủ, lại bị một tên Lệ Phong Hàn chém giết tan tác đội hình, cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Hắn chẳng lẽ mới là người đứng đầu vũ cảnh tiên giới sao? Vẻ mặt Phương Hàn hoảng hốt. Sự cường đại của Lệ Phong Hàn, khiến thiếu niên cũng cảm thấy rung động, khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, khẽ nói. Hắn không xứng. ầm. Trên đàn tràng, vang lên tiếng va chạm kinh thiên động địa. Phá! Bóng người Lệ Phong Hàn lao vút lên không trung, hai tay như gõ trống lớn, ầm ầm đập xuống. Sau đó, bóng người 10 vị tuyệt thế yêu nghiệt kia như bị thần sơn áp bách, bay ngược tứ tung ra ngoài, ai cũng bị thương nặng. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người đều trợn tròn mắt, dại ra ở đó. Thua rồi! Cả thảy 10 vị tuyệt đại yêu nghiệt, hầu như đã đại biểu cho chiến lực đỉnh phong nhất cấp bậc vũ cảnh ở tiên giới, còn là ở dưới tình huống liên thủ, sao có thể thua được? Lệ Phong Hàn kia rốt cuộc là ai, lại có được sư thừa cùng lai lịch như thế nào? Vì sao ở tiên giới trước kia chưa từng nghe nói tên của hắn? Tâm thần mọi người chấn động, khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Một ít tiên quân càng xanh mặt, khuôn mặt già nua khó coi. Một hồi kính hồ tiên hội, vốn nên là thời điểm một đám tuyệt thế yêu nghiệt tỏa sáng rực rỡ. Nhưng ai ngờ, cuối cùng lại trở thành đá kê chân của một người xa lạ. Không khí nặng nề, áp lực làm người ta không thở nổi. Trên đàn tràng, ánh mắt Lệ Phong Hàn như điện, nhìn quanh, nói, ai nếu không phục, hoàn toàn có thể đi lên, Lệ Mỗ cho các ngươi được quỳ rõ ràng. Thanh âm chấn động toàn trường. Rất nhiều nhân vật chen thân vũ cảnh tiên bảng ở đây, vẻ mặt hiện ra nét giận dữ, lại không ai dám đứng ra. Ngay cả Thang Vị Hàn, Mạnh Tâm Quan các tồn tại xếp trong 10 hạng đầu cũng đã thua. Ai còn dám đi lên tự tìm phiền phức? Lệ Phong Hàn ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, đây là kính hồ tiên hội dẫn phát tiên giới 49 châu chú ý. Còn vọng ngôn cái gì vũ cảnh tiên bảng, không có lấy một tên nào có thể đánh. Trong thanh âm tràn đầy châm chọc cùng khinh miệt. Tư thái kiêu ngạo đó, khiến các tiên quân kia đều tức giận đến mức nghiến răng. Trong lòng đám người Thang Vị Hàn đều tràn ngập khuất nhục, khuôn mặt xanh mét. Một số người càng dục dịch, muốn liều mạng. Để ta tới đi. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy. Thanh âm tuy không lớn, nhưng ở trong bầu không khí áp lực yên tĩnh này, lại rành mạch bị người ta nghe được. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt nhìn qua. Người này là ai? Không rõ. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này hắn có thể đứng ra, quả thực có cốt khí. Toàn trường xôn xao, đều chưa thể nhận ra thân phận của Tô Dịch. Sở Bạch Thiềm cùng các đại nhân vật tiên quân kia thì chú ý tới Phó Vân Trung, bên cạnh Tô Dịch. Lúc này, có người không nhịn được hỏi, Phó Huynh, vị tiểu hữu này chẳng lẽ là truyền nhân? Vạn Quỳnh Tiên Tông các ngươi. Phó Vân Trung vội vàng lắc đầu, các vị chớ nên hiểu lầm, vị này là Tô Đạo Hữu, không phải là vãn bối của Phó Mỗ. Dừng một chút, trong mắt hắn nổi lên tia sáng kỳ dị, nói, Tô Đạo Hữu dù chưa từng đặt chân tiên đạo, có thể có hắn ra tay, hẳn có thể trăm trận trăm thắng. Toàn trường xôn xao, còn chưa đặt chân tiên đạo, vậy có thể là đối thủ của Lệ Phong Hàn. Một số người vốn tràn ngập chờ mong đối với Tô Dịch, giờ khắc này đều không khỏi im lặng, âm thầm lắc đầu. Các đại nhân vật kia càng ngây ngốc, thiếu chút nữa đều cho rằng nghe lầm. Tô Dịch không để ý tới những thứ này. Hắn sau khi từ ghế mây đứng dậy, liền bước một bước, đi tới trên tòa đàn tràng kia nơi xa. Ngươi thật sự chưa từng đặt chân tiên đạo. Lệ Phong Hàn rất kinh ngạc. Không thể tưởng tượng, trên đời này sao có thể có nhân vật ngu xuẩn vô tri như vậy. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, nói, thu thập ngươi cái thứ không mặt không da này, dư giả có thừa. Bị châm biếm là không mặt không da, không những chưa khiến Lệ Phong Hàn tức giận. Ngược lại nhíu mày, nói, ngươi, chẳng lẽ đã nhìn ra lai lịch của ta? Tô Dịch lững thững đi qua, thuận miệng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lệ Phong Hàn hừ lạnh, ta cảm thấy ngươi một vật nhỏ như vậy, ngay cả tư cách quỳ trước ta cũng chưa có. Hắn trực tiếp ra tay, hơn nữa vận dụng toàn lực. Trong tích tắc, khí thế sát phạt ngập trời, vô số quyền ảnh màu máu hiện ra, trùng trùng điệp điệp, như vẫn thạch dợp trời dợp đất, đánh về phía Tô Dịch. Cẩn thận! Đám người Thang Vị Hàn kêu to. Bọn họ đều thua ở dưới tay Lệ Phong Hàn, tự nhiên rõ nhân vật hung ác điên cuồng như sát thần này là đáng sợ cỡ nào. Tô Dịch cũng không né không tránh, phất tay áo bào, bàn tay nặn ấn, đập ra trên không trung. Quyền ấn thế như trẻ tre, đánh tan ngàn vạn quyền ảnh màu máu. Mà bóng người Tô Dịch lao về phía trước, vỗ xuống một chưởng. Lệ Phong Hàn quát to, vung quyền cứng rắn đối kháng. Rắc, cánh tay phải hắn gãy. Mà một chưởng này của Tô Dịch dư thế không giảm. Quả thực giống như không đâu không phá, nháy mắt đập Lệ Phong Hàn xuống đất. Phanh! Đàn tràng kịch liệt chấn động, lay động không thôi. Lệ Phong Hàn như con cóc, tứ chi nằm bẹp xuống đất, máu thịt mơ hồ, cả người giống như co giật run rẩy hẳn lên, nhất thời thế mà không cách nào bò dậy. Lực lượng một chưởng, chấn áp Lệ Phong Hàn. Dứt khoát lưu loát, toàn trường rung động, không ai không trợn mắt há hốc mồm, lâm vào thất thần. Ánh mặt trời trầm tĩnh, nước hồ lấp lánh. Một bộ áo bào xanh kia của Tô Dịch tung bay ở trong ánh nắng sắc hồ, tỏ ra càng thêm phiêu nhiên xuất trần. Toàn trường im ắng, tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Mọi người đều rung động ở đó, ánh mắt dại ra. Lúc trước, Lệ Phong Hàn ương ngạnh kiêu ngạo cỡ nào, một người mà thôi, đánh bại 10 vị tuyệt thế thiên kiêu liên thủ, uy phong ngập trời. Mọi người thậm chí cũng không thể tưởng tượng, đạo hạnh của hắn ở trong tu vi vũ cảnh rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Nhưng bây giờ, Lệ Phong Hàn đã thua. Ở trong một chưởng, bị người ta như đập rồi bọ, chấn áp dưới đất. Một hình ảnh đó, không thể nghi ngờ quá mức rung động lòng người, cũng đến quá nhanh, làm người ta trong lúc nhất thời thậm chí cũng rất khó phản ứng lại. Càng làm người ta đầu óc ngây dại là, một chưởng chấn áp Lệ Phong Hàn dưới đất, cũng không phải nhân vật nghịch thiên trong vũ cảnh, mà là một người trẻ tuổi còn chưa đặt chân tiên đạo. Điều này làm các tiên quân kia cũng thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm. Thực lực chênh lệch quá lớn, tạo thành rung động cùng tương phản quá lớn, dẫn tới mọi người đều có một loại cảm giác bất ngờ không kịp phòng bị. Ta tuy đoán trước được sẽ là kết quả như vậy, lại không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Phó Vân Trung âm thầm lẩm bẩm, ánh mắt đăm đăm. Mà giờ khắc này, Phương Hàn nhìn bóng người như Nhàn Vân Giã Hạc kia của Tô Dịch, đột nhiên cảm giác, lúc trước thang vị Hàn, mạnh tâm quan các tuyệt thế yêu nghiệt kia, giống như cũng chỉ có vậy mà thôi. Lệ Phong Hàn như tuyệt thế sát thần kia, cũng chỉ thường thôi. Thua rồi. Cứ như vậy thua rồi. Trên đàn tràng, thang vị Hàn thất thanh hô lên. Người khác như bọn mạnh tâm quan cũng đều vẻ mặt phức tạp. Không so sánh thì không biết. Vừa so sánh, bọn họ mới phát hiện cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Các người thua cũng không oan, cũng không cần vì thế suy sụp. Ở cấp bậc vũ cảnh, đã tính là hàng ngũ đứng đầu đương thời. Tô Dịch nói xong, ánh mắt quan sát Lệ Phong Hàn bị chấn áp dưới đất. Về phần hắn, một tên ma con ngụy trang thành nhân vật tiên đạo mà thôi. Tên ma con. Mọi người ngẩn ra. Ngay lúc này, Lệ Phong Hàn trên mặt đất chợt phát ra một tiếng rít như rung trời, thế mà chợt dãy giụa đứng dậy, một chưởng chém về phía cổ họng Tô Dịch. Nhanh như tia chớp, Tô Dịch giống như biết trước, bỗng nhiên tay hắn chộp một cái, đã nắm lấy cổ họng Lệ Phong Hàn, sau đó tùy tay chấn động. Ầm, áo bào trên người Lệ Phong Hàn nứt ra. Ngay sau đó, bộ da toàn thân hắn giống như vải, vóc chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vụn bay lả tả, lộ ra diện mạo chân thật của nó. Dung mạo của hắn giống nhân loại, da thịt lại hiện ra màu bạc nhạt, mi tâm sinh ra một con mắt dựng thẳng, mái tóc dài cũng tỏa ra ánh sáng bạc, thân thể thon dài gầy gò, quanh thân cao thấp quanh quẩn các luồng lửa ma màu đen quỷ dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người đều cả kinh. Thần cơ các sở Bạch Thiềm càng kinh hô thành tiếng, vô tướng ma trong vực ngoại dị ma. Trách không được thực lực hắn nghịch thiên như vậy, thì ra tất cả đều là ngụy trang. Vô tướng ma. Tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây không hiểu ra sao. Chỉ có một ít nhân vật thế hệ trước đột nhiên biến sắc, tay chân lạnh toát. Vô tướng ma chính là một trong các sinh linh khó chơi cùng nguy hiểm nhất trong dị vực ma tộc, được coi là thích khách trời sinh, có được thuật biến ảo biến thân trời sinh. Trong lời đồn, chỉ cần vô tướng ma muốn, thậm chí có thể biến thành một cành cây, một ngọn cỏ, thậm chí một hạt cát không bắt mắt. Mà thông thiên đại năng trong vô tướng ma, càng có thể hóa thành tồn tại đặt chân đỉnh phong tiên đạo, hơn nữa không lộ ra sơ hở gì. Ở trong điển tịch cổ xưa của tiên giới, vô tướng ma tộc càng bị coi là một trong 9 đại ma tộc nguy hiểm nhất dị vực. Chỉ là, ai cũng không ngờ, sau khi cách vạn cổ 5 tháng, vậy mà sẽ ở trên địa bàn tiên giới, một lần nữa nhìn thấy tung tích của vô tướng ma. Cái này thật sự làm người ta giật mình. Một ít nhân vật thế hệ trước trong lòng càng trầm xuống, nhớ tới chuyện mấy năm nay vẫn luôn lan truyền. Ngoài 9 đại thiên quan tiên giới, dị vực ma tộc dục dịch. Đây thật là cường giả của vô tướng ma tộc. Có người hãy còn như không dám tin, hỏi ra tiếng. Xem ra, sau khi trải qua thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng, các vị đều đã không nhớ bộ dáng dị vực ma tộc. Trên đàn tràng, Tô Dịch than khẽ. Đặt ở trước thời đại tiên vẫn, cường giả thiên hạ ở ngoài 9 đại thiên quan cùng dị vực ma tộc liên tục chinh chiến, đấu tranh không biết bao nhiêu năm tháng, khi đó tiên giới 49 châu, tu sĩ nào không rõ vô tướng ma là bộ dáng gì. Mà nay, rõ ràng một cường giả vô tướng ma tộc ở phía trước, tuyệt đại đa số mọi người lại vẫn nửa tin nửa ngờ, không dám tin, điều này bảo Tô Dịch làm sao có thể không có cảm xúc. Hắn lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, nhìn chằm chằm cường giả vô tướng ma tộc kia bị nắm ở trong tay, nói, rõ ràng là một thượng giai ma tướng có thể so với chân tiên hư cảnh hậu kỳ, lại giả mạo vũ cảnh tiên nhân, không cảm thấy rất vô sỉ. Ở dị vực ma tộc, cường giả thật sự có thể đối kháng với nhân vật tiên đạo, đại khái chia ra 4 cấp bậc. Phân biệt là ma úy, ma tướng, ma hầu, ma vương, mỗi một cấp bậc, đều chia ra thượng, trung, hạ 3 bậc. Đối ứng vũ cảnh tiên nhân, hư cảnh chân tiên, thánh cảnh tiên quân, diệu cảnh tiên vương trong tiên đạo. Đặt chân đỉnh tiên đạo, chính là thái cảnh đế quân, được coi là thông thiên bá chủ, tuyệt thế đại năng như truyền thuyết. Mà ở dị vực ma tộc, cũng có được ma đế như bất hủ truyền kỳ. Thượng giai ma tướng, đã có thể so với tồn tại hư cảnh chân tiên hậu kỳ. Trách không được kiêu ngạo như vậy, quả nhiên đều là ngụy trang ra. Sở Bạch Thiềm hừ lạnh, sắc mặt âm trầm. Một tên thượng giai ma tướng, tự nhiên có thể quét ngang các tuyệt thế yêu nghiệt tu vi ở trong cấp bậc vũ cảnh. Rất nhanh, mọi người ở đây cũng phản ứng lại, ai cũng phẫn nộ, mắng to tên ma con kia vô sỉ không biết xấu hổ. Lệ Phong Hàn đã sớm hiện ra chân thân không để ý tới những tiếng mắng chửi đó, mà là nhìn chằm chằm Tô Dịch, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là ai, không chỉ có thể nhìn thấu chân thân của ta, còn có thể một đòn đánh bại ta, điều này có thể là người chưa từng đặt chân tiên đạo có thể làm được. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, mọi người lúc này mới bỗng tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, một người trẻ tuổi chưa từng thành tiên, là như thế nào nhìn thấu lai lịch của Lệ Phong Hàn? Lại có thể nào một đòn chấn áp một vị thượng giai ma tướng? Nếu nói khác thường trên người Lệ Phong Hàn, có thể dùng ngụy trang giải thích, người trẻ tuổi được gọi là Tô Đạo Hữu kia thì sao? Hắn là ai? Lập tức, lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị câu lên. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, nói, trước nói cho ta biết, ngươi là như thế nào trà trộn vào tiên giới, ta tự sẽ cho ngươi một đáp án. Tiên giới có 9 đại thiên quan, đó là phòng tuyến thiên nhiên, bao trùm lực lượng quy tắc trật tự tiên đạo chí cao. Nói chung, vực ngoại dị ma trừ phi có thể phá được phòng tuyến một tòa thiên quan nào đó, nếu không, căn bản không thể tiến vào tiên giới. Đương nhiên, cũng có ví dụ đặc thù. Ví dụ như, trong thế lực tiên giới chấn thủ 9 đại thiên quan xuất hiện phản đồ, trong ngoài cấu kết, thì có thể để gian tế trong vực ngoại dị ma trà trộn vào tiên giới. Đương nhiên, loại chuyện này hầu như rất khó xảy ra, bởi vì thế lực chấn thủ 9 đại thiên quan, quy củ cực kỳ nghiêm ngặt hà khắc, chỉ cần làm chuyện ăn cây táo, rào cây sung bực, này, tất sẽ lưu lại dấu vết, một khi điều tra ra, sẽ bị coi là kẻ địch chung của tiên giới, không chỉ sẽ thân bại danh liệt, càng sẽ bị diệt tộc. Hậu quả như vậy, căn bản không bao nhiêu người có thể thừa nhận. Trong 5 tháng quá khứ, tiên giới quả thực từng xuất hiện một ít phản đồ, nhưng từ sau khi Vương Dạ ngày trước tọa trấn tiên giới, dùng thủ đoạn như thiết huyết tiến hành đại thanh tẩy đối với những phản đồ này, ngoài ra, còn chế định các loại điều lệ chế độ nghiêm ngặt, nghiễm nhiên đã thành nhận thức chung cùng thiết luật của thế lực thiên hạ tiên giới, không ai dám đi khiêu khích. Từ đó về sau, loại chuyện đi trong ngoài cấu kết dị vực ma tộc này, liền hầu như hoàn toàn bị chặn đứng. Nhưng bây giờ, một tên ma tướng vô tướng ma tộc vậy mà lại xuất hiện ở trên Kính Hồ Tiên Hội, điều này làm Tô Dịch ngay lập tức ý thức được, trên phòng tuyến 9 đại thiên quan kia nhất định đã xảy ra vấn đề. Lệ Phong Hàn không khỏi cười lên, như khiêu khích nhìn Tô Dịch, nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ nói sao? Tô Dịch mỉm cười, nói, ta vừa vặn tinh thông một môn bí thuật, có thể mang ra thịt cùng thần hồn của vô tướng ma, phân biệt luyện thành dầu thắp cùng bấc đèn, treo cao bầu trời đêm, sáng mãi vạn thế, trọn đời trải qua giày vò bị thiêu đốt, ngươi muốn thử hay không? Luyện hồn điểm đăng pháp. Lệ Phong Hàn đột nhiên biến sắc, cả người đều cứng ngắc hẳn đi. Bọn họ một tộc này, điểm yếu lớn nhất ngay trên thần hồn, mà một môn bí thuật kia trong miệng Tô Dịch, thì bị bọn họ một tộc này coi là khổ hình tàn nhẫn nhất. Ngươi muốn thử chút không? Tô Dịch ôn hòa hỏi. Ánh mắt Lệ Phong Hàn biến ảo không ngừng, chợt khàn khàn nói, mặc kệ ngươi là ai, ngày khác, tộc ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Từng chữ một, tràn ngập hận ý, rắc. Tô Dịch trực tiếp vặn gãy cổ Lệ Phong Hàn, nâng tay ném tới trên Kính Hồ nơi xa. Ẩm. Bóng người Lệ Phong Hàn còn ở giữa không trung, chợt nổ tung, nhấc lên dòng lũ hủy diệt thông thiên triệt địa, càn quét bốn phương. Uy năng khủng bố đó, chấn động tòa đàn tràng đều kịch liệt lay động hẳn lên, cả Kính Hồ đều như sôi trào. Mọi người không ai không hít vào ngụm khí lạnh. Ai có thể nhìn không ra, Tô Dịch nếu ra tay chậm một chút, đã có thể phải chịu cắn trả rồi. Tên ma con kia không tránh khỏi quá hung ác rồi. Có người lẩm bẩm, lòng còn sợ hãi. Tô Dịch nhíu mày, hắn trái lại không ngờ, trong cơ thể Lệ Phong Hàn này, lại còn phong ấn một loại lực lượng phong cấm cực đoan quỷ dị. Lúc trước, Lệ Phong Hàn chính là lo lắng rơi vào trong tay mình, bị luyện thành dầu thắp, mới sẽ không chút do dự lựa chọn đánh vỡ lực lượng phong cấm trong cơ thể, tự hủy tính mạng. Cũng đúng, gian tế trà trộn vào tiên giới giống như hắn, sợ đều đã sớm làm tốt chuẩn bị chịu chết bất cứ lúc nào. Tô Dịch thầm nghĩ, sự sống chết của Lệ Phong Hàn không quan trọng gì. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, cường giả vô tướng ma tộc này xuất hiện, khiến hắn ý thức được, chính như trong lời đồn, sau khi cách vạn cổ yên lặng, dị vực ma tộc quả thực bắt đầu dục dịch. Mà tiên giới 9 đại thiên quan bên kia, nhất định đã có vấn đề. Hy vọng tình huống còn chưa tính là nghiêm trọng, nếu không, về sau sớm hay muộn một lần nữa bùng nổ chiến tranh tiên ma toàn diện. Trong lúc suy nghĩ, Tô Dịch đã chắp tay sau lưng, xoay người rời khỏi tòa đàn tràng đó. Đa tạ đạo hữu ra tay, vạch trần bộ mặt chân thật của vô tướng ma kia, hóa giải một hồi tai kiếp cho chúng ta. Thần cơ các Sở Bạch Thiềm ngay lập tức chào đón. Nhất thời, tiên quân khác ở đây cũng đều như tỉnh ngộ, cười ùa tới. Trong lúc nhất thời, một đám đại nhân vật giống như các ngôi sao bao quanh mặt trăng, làm Tô Dịch trở thành tiêu điểm của vô số sự chú ý trên kính hồ tiên hội. Mà Thang Vị Hàn, Mạnh Tâm Quan các tuyệt thế yêu nghiệt trên thân vũ cảnh tiên bảng vốn, nên là nhân vật chính của sự kiện lần này, thì ở lúc này ảm đạm thất sắc. Khu vực biên thủy Bạch Lô Châu, một mảng núi non hoang vu. Ban đêm, tuyết lớn tung bay, trong một tòa đạo quan sơ xác trên núi. Lửa trại thiêu đốt, Phương Hàn đang ở bên cạnh đống lửa hâm rượu. Một bên, Tô Dịch nằm ở ghế mây, đôi mắt lim dim, thưởng thức tuyết lớn ùn ùn rơi bên ngoài. Hai ngày trước, kính hồ tiên hội kết thúc, Tô Dịch được một đám tiên quân nhiệt tình tâng bốc, khách sáo hàn huyên, không chịu nổi phiền hà. Vì tìm một sự thanh nhàn tự tại, hắn lập tức từ biệt Phó Vân Trung, dẫn theo Phương Hàn rời đi. Một đường tản bộ giữa sông núi, đến đêm nay khi tuyết lớn rơi, tới trong tòa đạo quan tàn phá ở nơi hoang dã biên thủy Bạch Lô Châu này. Trời giá rét đất đóng băng, tuyết lớn bao phủ ngọn núi. Ở trong một tòa miếu đổ nát hoang dã này đốt một đống lửa trại, hâm nóng một vò rượu lâu năm, đủ để làm người ta an ủi. Rất nhanh, Phương Hàn đưa cho Tô Dịch một vò rượu hâm nóng, nói, chúng ta đã đến cảnh nội Bạch Lô Châu, ngươi, tính đưa ta đi nơi nào? Tô Dịch tiếp nhận bầu rượu, trước uống sảng khoái một phen, lúc này mới như thỏa mãn thở hắt ra, nói, đi nơi nào không? Quan trọng là, tỷ tỷ ngươi có từng hồi âm cho ngươi hay không? Phương Hàn ngẩn ngơ, ngươi biết cả rồi. Tô Dịch nói, ngươi lúc ấy ở trên vân thuyền dùng bệ ngạn di tinh phủ truyền tin, muốn không làm ta chú ý cũng khó. Phương Hàn nói thầm, đã biết không giấu được ngươi, không sai, ta xác thực viết một phong thư cho tỷ tỷ, nhưng, nàng đến nay còn chưa có hồi âm. Nói xong, trên mặt thiếu niên hiện lên một mảng lo lắng thật sâu. Tô Dịch nhìn tuyết lớn bay bay ngoài phòng, nhẹ nhàng nói, cho nên, cũng đến lúc này rồi, ngươi còn không muốn nói cho ta biết, bệ ngạn linh tộc ngươi rốt cuộc đã gặp phải tai họa gì sao? Phương Hàn khẽ biến sắc, ánh mắt ảm đạm. Thiếu niên ngồi một mình bên lửa trại, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói, thật ra, ta cũng không rõ. Ánh mắt hắn nổi lên nét hồi ức, ở trong trí nhớ lúc còn nhỏ của ta, đã luôn theo bên cạnh tỷ tỷ lưu lạc, giống như ăn mày lấy ăn xin mà sống, vì sống sót, không thể không giống như chó hoang tranh thức ăn với người ta. Những năm đó, trong trí nhớ của ta chỉ có đói khát cùng rét lạnh. Tỷ tỷ càng vất vả hơn, tỷ ấy chỉ lớn hơn ta 4 tuổi, nhưng chỉ cần tìm được thức ăn, nhất định để ta lấp đầy bụng trước. Tỷ ấy luôn nói mình không đói, thật ra ta biết tỷ ấy chẳng qua là muốn để ta ăn no một chút. Ở lúc ta bị bắt nạt, tỷ tỷ sẽ giống như nổi điên liều mạng với người ta, cho dù vì thế vỡ đầu chảy máu, cũng sẽ không tiếc. Nói đến ngươi có lẽ không tin, ở trong trí nhớ lúc còn nhỏ của ta, chỉ có đói khát, rét lạnh, bàng hoàng cùng u ám, nếu không phải luôn có tỷ tỷ che gió chắn mưa cho ta, ta sợ là sớm đã chết. Nói xong, hốc mắt thiếu niên đỏ lên, tỷ tỷ luôn nói với ta, mặc kệ gặp nạn lớn bao nhiêu, chịu khổ bao nhiêu, cũng nhất định phải sống sót, bởi vì chỉ có sống sót mới có thể báo thù cho các tộc nhân đã chết, mới có thể khiến bệ ngạn linh tộc ta vĩnh viễn tồn tại trên đời. Thanh âm của thiếu niên cũng trở nên có chút nghẹn ngào. Hắn cúi đầu, như không chịu để Tô Dịch nhìn thấy đau thương trên mặt hắn. Tâm tình Tô Dịch quay cuồng. Hắn quả thực sớm đoán được, Phương Hàn lúc còn nhỏ nhất định từng trải qua rất nhiều chuyện thê thảm thống khổ, lại không ngờ, sẽ là thê lương như vậy. Nhớ về ngày đó, bệ ngạn linh tộc chính là đại tộc hàng đầu thiên hạ, đời đời chấn thủ thiên quan thứ 7, rơi đầu đổ máu nóng. Phương Hàn như mở ra máy hát, ở trong thời gian kế tiếp, chỉ lửa trại cùng màu tuyết kể ra quá khứ. Tô Dịch cầm bầu rượu, lặng lặng nghe. Hắn nhìn ra được, trong lòng thiếu niên buồn khổ, áp lực lâu lắm rồi. Ở trong quá trình này, Tô Dịch cũng tìm hiểu được một số việc. 3 năm trước, khi Phương Hàn cùng tỷ tỷ hắn vì trốn tránh nạn chiến tranh, lưu lạc đến hoang dã, lại bất hạnh bị một đám thế lực tà đạo chiếm sơn làm vương bắt cướp. Cuối cùng, tỷ đệ hai người bị coi như nô lệ bán đi, từ đó tách ra. Trong 3 năm từ đó tới đây, bởi vì thân mang huyết mạch bệ ngạn, Phương Hàn từng bị người ta bán qua tay nhiều lần, số mệnh nhiều trắc trở. Nếu không phải lúc ấy ở chợ Hắc Long được Tô Dịch cứu, Phương Hàn nhất định vẫn như cũ trốn không thoát kết cục bị bán. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch không khỏi thầm than. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, Phương Hàn một tên hậu duệ bệ ngạn linh tộc như vậy, ở trong mắt một ít tu sĩ, quả thực là côi bảo quý hiếm. Giống trước đó không lâu ở trên vân thuyền, thủ hạ Hoa Tinh Trần kia sở dĩ bắt Phương Hàn, tương tự cũng bởi vì bệ ngạn huyết mạch trong cơ thể hắn. Bỗng nhiên, Phương Hàn nghiêm túc nói, tiền bối, nếu ngươi có thể giúp ta tìm được tỷ tỷ, vô luận ngươi xuất phát từ loại mục đích nào mới đối tốt với ta như vậy, ta cam đoan, về sau tất báo đáp ân tình của ngươi, muôn chết không chối từ. Vẻ mặt thiếu niên tràn đầy nét chờ đợi, ngay cả xưng hô đối với Tô Dịch cũng từ ngươi biến thành tiền bối. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, ngươi cảm thấy, ta cần ngươi báo đáp sao? Phương Hàn gãi gãi đầu, trầm mặc. Đúng vậy, một tồn tại làm Xích Long đạo quân tiên vương cỡ đó cũng tôn sùng là thượng khách, khiến nhân vật tiên quân kính sợ có thừa, sao có thể để ý mình báo đáp. Càng miễn bàn, vị tồn tại này từng ở Tường Vân Tiên Điện giận giết quần tiên, ở trên vân thuyền huyết tẩy Lăng Vân Lâu, cũng từng ở hư cảnh tiên sẽ thượng lật tay gian trấn áp vô tướng ma. Trong lúc nhất thời, trong lòng Phương Hàn có chút uể oải. Lại thấy Tô Dịch chuyển đề tài, nói, chẳng qua, tâm ý của ngươi ta nhận, về sau nếu thật muốn báo đáp ta, thì tu hành cho tốt, đừng làm nhục tên tuổi liệt tổ liệt tông Bệ Ngạn Linh tộc ngươi. Cả người Phương Hàn chấn động, con ngươi trở nên sáng ngời, nói như vậy, tiền bối ngươi đáp ứng rồi. Cho dù ngươi không đề cập, ta cũng sẽ đi tìm tỷ tỷ ngươi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một khối ngọc giản, bắt đầu lật xem. Ngọc giản là thần cơ các Sở Bạch Thiềm tặng cho. Lúc trước ở trước khi rời khỏi Kính Hồ Tiên Hội, Tô Dịch từng nói chuyện với Sở Bạch Thiềm. Từ trong lời nói của Sở Bạch Thiềm, khiến Tô Dịch đại khái phán đoán ra, thần cơ các Sở Bạch Thiềm cống hiến, nghi là có vị thần linh nào đó đứng sau lưng. Đổi lại mà nói, trước thời đại tiên vẫn, thế gian quả thực không có thần cơ các thế lực này. Bởi vì thần cơ các vốn là một thế lực mới quật khởi ở đương thời, có vị thần linh nào đó chống lưng, cường giả trong môn trải rộng các nơi của tiên giới, chuyên môn điều tra cùng thu thập bí ẩn cùng tin tức của thế gian, cho nên trong tay nắm giữ rất nhiều bí mật không để ai biết của tiên giới. Cũng chính bởi vì như thế, thần cơ các biên soạn vũ cảnh tiên bảng, hư cảnh tiên bảng, đủ loại bảng xếp hạng, mới có thể được đại đa số cường giả tiên giới tán thành. Khối ngọc giản này trong tay Tô Dịch, chính là Sở Bạch Thiềm tặng cho, trong đó có một phần danh sách vũ cảnh tiên bảng cùng một phần danh sách hư cảnh tiên bảng mới nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngoài ra, trong ngọc giản còn có một hình bí ấn độc môn của thần cơ các, bằng nó có thể liên hệ được người của thần cơ các, chỉ cần trả nổi tiền, thì có thể từ thần cơ các mua được rất nhiều bí mật không muốn để ai biết. Lửa trại hừng hực, tuyết lớn tung bay. Tô Dịch nằm ở ghế mây, say sưa xem danh sách 100 cường giả đứng đầu hư cảnh tiên bảng. Mỗi một phần danh sách đều đánh dấu tên họ, lai lịch, tu vi, thiên phú, sư thừa vân vân các tin tức. Thậm chí, còn có lời bình đến từ thần cơ các. Như đứng đầu hư cảnh tiên bảng, chính là một nữ tử tên Ánh Tú, đến từ Giao Quang Tịnh Thổ, một trong ba đại tịnh thổ của Bất Chu Sơn. Nữ tử này căn cốt thanh tuyệt, lệ chất thiên thành, thánh nữ Giao Quang Tịnh Thổ, một thân tài tình, bao trùm hư cảnh chân tiên đương thời, khiến không biết bao nhiêu anh hào cái thế đều tự biết xấu hổ. Thần cơ các đánh giá cũng không tiếc ca ngợi, xưng Ánh Tú là quần phương độc tú, chân tiên nhất tuyệt. Ánh Tú, nữ tử này chẳng lẽ là hậu nhân của Ánh Sơn Tuyết? Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Ánh Sơn Tuyết, thoạt nhìn như là tên của nam tử, thực ra là một nữ tử. Trước thời đại tiên vẫn, từng nắm giữ Giao Quang Tịnh Thổ, là trưởng giáo tôn quý, cũng từng bước lên đỉnh tiên đạo, quan sát tiên giới quần hùng. Lúc trước, tên của Ánh Sơn Tuyết đủ có thể cân sức ngang tài với Tinh Chiếu Đế Quân, một trong ba đại yêu đế Bắc Minh Hải. Trên thực tế, rất nhiều cường giả trên hư cảnh tiên bảng khiến Tô Dịch liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Trái lại không phải nói Tô Dịch biết đối phương, mà là thiên phú, lai lịch, cùng với thế lực sau lưng đối phương, khiến Tô Dịch cảm thấy quen thuộc. Thẳng đến hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi ngọc giản, mà một bầu rượu đã uống cạn, sắp say mà chưa say, cả người lâng lâng. Hắn vươn người đứng dậy, lững thững bước ra ngoài đạo quan. Phương Hàn không nhịn được hỏi, tiền bối, ngươi đi đâu? Đạp tuyết chơi đêm, ngươi tạm chờ ở đây là được. Tô Dịch chắp tay sau lưng, thản nhiên cất bước, nghênh đón tuyết lớn đầy trời, đi về phía trong bóng đêm thê lương tịch liêu. Phương Hàn giật mình, tuyết này có cái gì đáng để ngắm? Người thiếu niên, phần lớn là không biết lãnh hội vẻ đẹp của thiên địa. Không có gì khác, tâm cảnh không giống nhau. Giữa núi non hoang dã, Tô Dịch dẫm tuyết thật dày, lững thững dạo chơi, tâm thần hơi ngà ngà say, dáng vẻ thanh thản. Tuyết rơi không tiếng động, vạn tượng đều trắng xóa. Tuy là ban đêm, vẫn khó che giấu đi vẻ đẹp sáng tỏ kỳ ảo trắng trong thuần khiết kia. Ở trong mắt phàm phu tục tử, nếu không có đèn đuốc chiếu rọi, căn bản không có khả năng thấy cảnh tượng bao la hùng vĩ giữa thiên địa trong bóng đêm tuyết lớn bao trùm này. Soạt soạt, bước chân dẫm lên tuyết, phát ra thanh âm mềm xốp dễ nghe. Tô Dịch rũ tuyết trên vai, trong lòng hoảng hốt nghĩ đến, mình quả thực rất lâu rồi chưa từng như đêm nay, một mình ngắm tuyết. Không có thế sự ùn ùn quấy nhiễu, cũng không có ân oán tình thù trên truy cầu con đường tu hành. Ở trong bóng đêm đổ tuyết lớn này, thiên địa tịch liêu, côi cút độc hành, có là một loại tâm cảnh ngà ngà say, nhàn nhã ngắm càn khôn to lớn, hơn nữa ngắm vẻ đẹp sông núi. Đột nhiên, ở sâu trong bầu trời, có kiếp vân chợt xuất hiện, một luồng khí tức kiếp nạn có thể nói như cấm kỵ chợt xuất hiện. Núi sông phạm vi 3000 dặm, đều lâm vào trong một loại bầu không khí áp lực quỷ dị dọa người. Ngay cả tuyết lớn đầy trời kia cũng như bị dọa sợ, ngưng trệ ở trong hư không. Trong đạo quan sơ xác, lông tóc Phương Hàn dựng cả lên, gần như hít thở không thông. Sinh linh phân tán ở trong mảng thiên địa này đều phủ phục dưới đất, run bần bật, tuyệt vọng mà bàng hoàng. Khí tức thiên kiếp như cấm kỵ cỡ đó, thậm chí khiến quy tắc cùng trật tự thiên địa 3000 dặm này đều gặp phải áp chế cùng ảnh hưởng, lâm vào trong một loại bầu không khí như tận thế. Tô Dịch nhíu nhíu mày, đây là kiếp số thành tiên chứng đạo tiên đồ. Đổi làm bất cứ tu sĩ cử hà cảnh nào khác, nhất định sẽ vì vậy mừng như điên. Dù sao, nếu có thể bước ra một bước này, liền có thể cử hà phi tiên, bước lên con đường tiên đạo. Đây là chuyện vô số tu sĩ cử hà cảnh tha thiết ước mơ. Nhưng Tô Dịch lại có chút không vui. Tối nay, hắn thanh nhàn khó có được, nhã hứng không cạn, nào ngờ lại bị trận thiên kiếp thành tiên đột ngột đến này quấy nhiễu. Đi, đừng vội phá hỏng hứng thú của ta, cô phụ cảnh tuyết tốt đẹp đêm nay. Tô Dịch phất tay áo bào. Một bóng kiếm bay lên trời, lao vút vào chỗ sâu trong bầu trời. Kiếm quang lóe lên, kiếp vân cấm kỵ đầy trời, chia năm xẻ bảy. Lúc ấy, chàng là khách thưởng tuyết nơi đây, một kiếm chém hết kiếp thành tiên. Cửu Ngục kiếm quay về trong thần hồn. Trong 3000 dặm thiên địa, khí tức kiếp nạn quỷ dị đáng sợ kia tan thành mây khói. Vô tận hào quang lấp lánh, như thác nước đổ ập xuống, ùa vào trong bóng người tuấn tú xuất trần kia của Tô Dịch. Tuyết lớn mênh mông, một lần nữa bay xuống trong thiên địa. Như loạn quỳnh toái ngọc, mang đá núi, cổ tùng, vách núi đều điểm xuyết lên màu trắng lấp lánh. Tô Dịch lững thững tản bộ, không để ý một thân tu vi đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất của hắn, chỉ muốn lấy lại tâm cảnh, ngắm hết cảnh núi đêm tuyết. Đáng tiếc, sau khi bị một hồi kiếp số thành tiên kia quấy nhiễu, chung quy không tìm về được loại yên tĩnh kỳ ảo tự tại đó. Lắc lắc đầu, Tô Dịch xoay người trở về. Hứng thú đến, đạp tuyết chơi đêm giữa sơn hà, vui sướng vô cùng. Hưng chí hết rồi, đạp tuyết một tâm tình, dạ du không ý tứ. Đi hay ở đơn giản trong một ý niệm. Trong đạo quan sơ xác, lửa trại dần tắt. Phương Hàn giúp ở cạnh lửa trại, khi nhìn thấy Tô Dịch trở về, vội vàng nói, tiền bối, vừa rồi mảng thiên địa này sao trở nên đáng sợ như vậy? Tô Dịch nói, là ta độ kiếp. Phương Hàn, việc độ kiếp, đều có thể nói nhẹ cùng hoàn toàn không thèm để ý như vậy. Sau đó, thiếu niên ý thức được cái gì? Kích động nói như vậy, tiền bối đã chứng đạo tiên đồ, trở thành vũ cảnh tiên nhân. Tô Dịch tùy ý nằm ở trong ghế mây, không bận tâm lắm, ư một tiếng, nói, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau đó, Tô Dịch bắt đầu tĩnh tâm thể hội biến hóa trên người. Tiên đạo tứ cảnh, phân biệt là vũ cảnh, hư cảnh, thánh cảnh, diệu cảnh. Vũ cảnh là cảnh giới đầu tiên của tiên đạo, cũng là khởi điểm của tiên đạo. Vũ, ý là không gian, mà ở trong mắt người tu tiên, vũ cảnh chính là lấy thần anh trong cơ thể làm hỗn độn, mở một phương tiên nguyên không gian. Tiên nguyên không gian cất chứa toàn bộ đạo hạnh trong đó, tu vi căn cơ càng sâu, mở ra tiên nguyên không gian càng to lớn chắc chắn, tiên nguyên có khả năng cất chứa càng nhiều. Tu sĩ đặt chân tiên đạo, một thân tu vi lực lượng sẽ hóa thành tiên nguyên, phun nạp tiên linh khí, cô đọng tiên đạo pháp tắc. Nhìn như rất đơn giản, thực ra tiên nguyên không gian của vũ cảnh tiên nhân vô cùng huyền diệu, như một phương vũ trụ, có thể chứa các loại đại đạo trong đó, diễn hóa thành nhật nguyệt tinh tú, thiên kinh địa vĩ, núi sông vạn tượng. Cũng có thể lộ ra khí tượng bốn mùa luân chuyển, vạn vật khô héo tươi tốt. Một số kẻ căn cơ hùng hồn, càng có thể mang tiên nguyên không gian của mình diễn hóa thành hình thái khác nhau. Như là Tuyên Cổ Ma Vực, Tây Phương Phật Quốc, Hạo Nhiên Thiên Hạ, Màn Hoàng Yêu Giới vân vân. Như vậy, theo đạo hạnh càng sâu, cảnh giới càng cao, tiên đạo pháp tắc nắm giữ càng hùng hậu. Những cảnh tượng kỳ diệu này diễn hóa ra ở trong tiên nguyên không gian, thậm chí có thể cụ thể hóa ra. Kiếp trước, Vương Dạ ở lúc xây dựng thành căn cơ vũ cảnh, đã từng ở trong tiên nguyên không gian diễn hóa ra 33 tầng kiếm vực. Ở lúc hắn đặt chân đỉnh tiên đạo, theo một thân đạo hạnh vận chuyển, trong cái nâng tay, có thể khiến 33 tầng kiếm vực lao ra ngang trời. 33 tầng kiếm đạo vực giới như chân thật kia, động cái có thể che cả bầu trời, chấn áp chém giết đại địch thế gian hiếm có. Chẳng qua, Tô Dịch ngạc nhiên phát hiện, mình ở sau khi đặt chân vũ cảnh, mở tiên nguyên không gian, vậy mà lại bày ra một loại thần vận vô lượng vô nhai, sâu thẳm vô ngần, như có thể bao quát vô tận đại đạo áo nghĩa ở trong đó. Nói ngắn gọn, không gì không chứa. Mà ở trong tiên nguyên không gian, các đại đạo pháp tắc do mình nắm giữ ở sau khi lột xác thành tiên đạo pháp tắc, diễn hóa thành hình thái cửu ngục kiếm. Chẳng qua cực kỳ hư ảo mơ hồ, lẳng lặng lơ lửng ở đó. Trên vũ hóa chi lộ, ta bước lên một con đường tu hành vạn cổ chưa từng có, trải qua ba cảnh giới hóa phàm, hóa chân, hóa không, mà căn cơ đại đạo vẫn luôn lấy hình thái cửu ngục kiếm xuất hiện. Mà hôm nay, ở trong tiên nguyên không gian của ta, lực lượng đại đạo diễn hóa thành hình thái cửu ngục kiếm. Trong đó, chẳng lẽ có liên hệ nào đó? Tô Dịch lâm vào suy nghĩ. hắn có được lịch duyệt cùng ký ức của vương dạ, nhận biết đối với con đường tiên đạo tuyệt đối vượt xa chúng sinh tiên giới. Nhưng con đường tiên đạo hắn hôm nay đi, ngay cả vương dạ cũng chưa từng đi, dẫn tới đối mặt biến hóa bực này, hắn cũng có chút không cân nhắc ra. Chẳng qua, có thể xác định là, con đường tiên đạo này ta truy cầu, đã vượt xa con đường tiên đạo kiếp trước. Ít nhất, vô luận căn cơ đại đạo, hay lực lượng đại đạo, đều không phải kiếp trước có thể so sánh. Tô Dịch nghĩ đến đây, ánh mắt có chút khác thường. Trong tiên nguyên không gian của mình diễn hóa ra hình thái cửu ngục kiếm, cái này có phải hay không ý nghĩa? Về sau theo đạo hạnh mình càng sâu, cảnh giới càng cao, sớm hay muộn có thể cô đọng lực lượng đại đạo của mình thành cửu ngục kiếm, dùng để giết địch. Tựa như vương dạ 33 tầng kiếm vực mà cửu ngục kiếm của mình, có lẽ có thể coi là đại đạo cửu ngục. Thời gian chuyển rời, Tô Dịch tĩnh tâm cảm thụ được đạo hạnh bản thân biến hóa. Đặt chân tiên đạo, như một bước lên trời, không chỉ một thân đạo hạnh hoàn toàn lột xác, ngay cả bản chất sinh mệnh cũng thực hiện đột phá hoàn toàn mới. Loại biến hóa này, hơn xa đột phá một đại cảnh giới, có thể so với bước lên một con đường tu hành hoàn toàn mới. Cái gọi là tiên phàm có khác, cách biệt thiên nhân. Con đường tu hành trước kia, vô luận là con đường võ đạo, con đường nguyên đạo, con đường linh đạo, con đường huyền đạo lúc ban đầu, hoặc là con đường đăng thiên, con đường vũ hóa, đều thuộc về phạm trù tu sĩ. Mà con đường tiên đạo thì vượt lên trên các con đường tu hành. Đúng như khác biệt của tu sĩ nhân gian cùng tiên nhân trên trời. Mà phải biết rằng, sớm từ lúc hóa không cảnh, Tô Dịch cũng có thể trấn áp chém giết rất nhiều hư cảnh chân tiên trên đời này. Mà nay, hắn bước lên con đường tiên đạo, bước vào cấp bậc vũ cảnh. Bổn nguyên tính mạng cùng một thân đạo nghiệp đều xảy ra đột phá về chất, tự nhiên, một thân thực lực cũng theo đó xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi suy nghĩ, lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc chứa 3 viên kim hà vạn khiếu đan, là đan dược xây dựng nền móng tiên đạo số 1 lúc ngày hôm qua, do Bổ Thiên Lô vừa mới luyện chế ra. Nó giá trị to lớn, đủ có thể khiến đạo thống đỉnh cấp thế gian tranh đoạt, nếu cầm tới chợ Hắc Long bán đấu giá, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời. Tiếc nuối là, đan này lúc luyện chế thành công, đã dẫn phát một hồi đan kiếp, tuy bị Bổ Thiên Lô cứng rắn chống đỡ qua, nhưng đã hủy diệt đa số đan dược, chỉ còn lại 3 viên. Tô Dịch há mồm nuốt vào một viên, bắt đầu tĩnh tâm ngồi thiền. Một thân tiên nguyên nổ vang sôi trào, giống như lò lớn thiên địa đang thiêu đốt. Ngoài đạo quan, tuyết lớn bay bay, mọi vật đều yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, gió lạnh thấu xương, tuyết rơi cả đêm đã sớm tạnh, một vầng mặt trời chiếu xuống nắng sớm mờ mờ. Chiếu ở giữa núi non hoang dã, là một mảng trắng xóa. Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, cả người nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Ở sau khi luyện hóa 3 viên kim hà vạn khiếu đan, một thân tu vi vũ cảnh sơ kỳ của hắn hoàn toàn củng cố, không sứt mẻ nữa, căn cơ hùng hậu, so với vương dạ kiếp trước lúc trước ở cảnh giới này, đã sớm không thể so sánh nổi. Tô Dịch vươn người đứng dậy, khí tức toàn thân lạnh nhạt nhàn tản, hoàn toàn không có một tia thần vận tiên đạo. Đây là thần vật tự hối, khí cơ nội ẩn. Đừng nói người thường, dù là ai tu vi cao hơn Tô Dịch, cũng khó rình mò được đại đạo huyền cơ trên người Tô Dịch. Đi thôi. Tô Dịch quyết định khởi hành, trực tiếp từ trong đạo quan đi ra. Phương Hàn vội vàng đứng dậy đuổi theo. Giữa sông núi, tuyết trắng phao phao, sương mù lượn lờ, nhìn lướt qua một cái, mỗi cành cây ngọn cỏ đều bao phủ một tầng màu bạc, cảnh trí mênh mang mỹ lệ. Hai người tiến lên không bao lâu, Phương Hàn đột nhiên kích động nói, tiền bối, ta đã cảm ứng được khí tức Bệ Ngạn Di Tinh Phù. Tô Dịch ngẩn ra. Sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy dưới bầu trời nơi cực xa, một bóng người lướt về bên này. Đó là một ông lão mặc áo gấm, đầu đội mũ quả dưa, bóng người thấp bé gầy gò, mặt đầy nếp nhăn, trên người tràn ngập khí tức dao động thuộc về hư cảnh chân tiên. Khi lão bay tới, đầu tiên là nhìn Tô Dịch một cái, khi nhìn thấy Phương Hàn bên cạnh Tô Dịch, nhất thời như chút được gánh nặng, cười nói, xin hỏi tiểu hữu là Phương Hàn phải không? Phương Hàn gật đầu nói, đúng vậy. Ông lão cười hiền hòa. Nói, lão hủ Dư Đình, phụ mệnh thiếu chủ, đến nghênh đón tiểu hữu, đây là tín vật. Nói xong, lão lấy ra một khối bí phù. Tô Dịch liếc một cái đã nhận ra, đó chính là Bệ Ngạn Di Tinh Phù. Phương Hàn hoang mang nói, thiếu chủ, ngươi nói là ai? Vì sao ngươi sẽ có Bệ Ngạn Di Tinh Phù? Ông lão tự xưng Dư Đình cười nói, thiếu chủ nhà ta, chính là hậu duệ tiên quân thế gia Lương Thị của Bạch Lô Châu, tên Lương Văn Vũ, về phần khối bí phù này, chính là thiếu phu nhân tặng cho. Nói xong, lão bổ sung nói, ô, đúng rồi, ngươi đại khái còn chưa rõ, tỷ tỷ ngươi Phương Hữu Dung, đã đính hôn cùng thiếu chủ nhà ta, tông tộc sẽ ở 7 ngày sau tổ chức nghi thức thành hôn cho bọn họ. Tỷ tỷ của ta, sắp thành hôn. Phương Hàn kinh ngạc, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Tô Dịch cũng ngẩn ra, một phen, nếu hắn nhớ không lầm, tỷ tỷ Phương Hữu Dung, của Phương Hàn lúc trước cũng từng bị bọn buôn người coi là nô lệ bán đi. Chưa từng nghĩ, cách 3 năm, vậy mà cũng sắp thành hôn rồi. Hơn nữa, còn là thành hôn với hậu duệ một tiên quân thế gia. Sự biến hóa này, không thể nói là không lớn. Dư Đình ôn hòa nói, chính là như thế. Nếu tiểu hữu còn hoang mang, chờ lúc gặp được thiếu phu nhân, tự sẽ rõ. Lão hủ chỉ có thể nói, thiếu chủ và thiếu phu nhân là tình đầu ý hợp, phu thê tình thâm. Sau khi biết được tin tức của tiểu hữu, thiếu chủ liền ngay lập tức mệnh lệnh lão hủ tự mình ra mặt, đến tiếp dẫn tiểu hữu. Cái này, là thật sao? Phương Hàn nhất thời có chút luống cuống chân tay, khó mà tin nổi. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai Phương Hàn, thuận miệng nói, đi xem chút là biết. Bệ ngạn di tinh phù kia quả thực là thật, không thể làm giả. Phương Hàn gật gật đầu, nói, ta nghe tiền bối. Ánh mắt Dư Đình không khỏi một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, nói, các hạ là. Tô Dịch thản nhiên nói, một tán tu. Dư Đình ồ một tiếng, nói, thứ lỗi lão hủ mạo muội, xin hỏi các hạ cùng Phương Hàn tiểu hữu lại là quan hệ thế nào? Không đợi Tô Dịch trả lời, Phương Hàn đã không cần nghĩ ngợi nói, Tô tiền bối là ân nhân cứu mạng của ta. Thì ra là thế. Dư Đình hơi trầm ngâm, lại thở dài, nói, chỉ là, cái này thật sự có chút khó xử rồi. Lão hủ chỉ phụ mệnh đến tiếp dẫn Phương Hàn tiểu hữu quay về tông tộc, nhưng không dám mạo muội mang người khác quay về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong, ánh mắt lão nhìn về phía Tô Dịch, nói, như vậy đi. Các hạ không bằng cáo biệt với Phương Hàn tiểu hữu từ đây, như thế nào? Lời nói tùy ý, nhưng khi ánh mắt lão nhìn về phía Tô Dịch, một luồng uy thế vô hình cũng theo đó toát ra, kinh sợ lòng người. Tuy không phải uy hiếp, nhưng nếu đổi là người thường, thật sự không chịu nổi uy áp cỡ đó. Tô Dịch nhíu mày, lão già này nhìn lễ phép hòa khí, nhưng thái độ thực ra rất cường thế. Ở lúc đối mặt mình, càng có một loại tư thái cao cao tại thượng. Giọng điệu cũng không giống như bàn bạc, càng giống đang hạ đạt mệnh lệnh hơn. Một tên hư cảnh chân tiên mà thôi, vậy mà lại ra vẻ ở trước mặt ta. Trong lòng Tô Dịch buồn cười. Chẳng qua, còn chưa chờ hắn mở miệng, Phương Hàn đã lắc đầu nói, nếu không để Tô tiền bối đi, ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Dư Đình ngẩn ra, nhíu mày. Cuối cùng, lão như thỏa hiệp gật đầu nói, thôi được, vậy cùng nhau tới đó là được. Nói xong, hắn phất tay áo bào, một chiếc bảo thuyền bỗng dưng hiện ra, hai vị, mời. Ánh mắt Phương Hàn nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, trực tiếp đi lên bảo thuyền. Phương Hàn lúc này mới vội vàng đuổi theo. Thu hết vào đáy mắt một màn này, Dư Đình cuối cùng chưa nói cái gì, lập tức đi lên bảo thuyền, xé gió chạy đi. Tiền bối, lúc trước ta còn tưởng ngươi sẽ tức giận, giết lão già kia. Trên bảo thuyền, Phương Hàn truyền âm nói. Hắn từng kiến thức thủ đoạn khi trấn áp chém giết đám tiên nhân của Tô Dịch, phải nói là bá đạo cùng lưu loát, căn bản sẽ không nói lời thừa. Tô Dịch sờ sờ mũi, nói, ở trong lòng ngươi, ta chính là loại mãng phu một lời không hợp liền ra tay đó. Phương Hàn ngượng ngùng không nói. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng là người tỷ tỷ ngươi phái tới đón ngươi, ta còn chưa đến mức so đo với hắn một lão nô chân chạy. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai Phương Hàn. Phương Hàn trần chờ một phen, truyền âm hỏi, tiền bối, theo lời người nọ nói, 3 năm không gặp, tỷ tỷ của ta lập tức sẽ thành hôn, ngài thấy việc này thế nào? Tô Dịch thuận miệng nói, nếu tỷ tỷ ngươi thật sự tình đầu ý hợp với Lương Văn Vũ kia, tự nhiên là chuyện tốt, nếu không phải, thì hỏi rõ ràng nguyên do, giao cho ta giải quyết là được. Phương Hàn liên tục gật đầu. Trên đường kế tiếp, Dư Đình tìm tới Phương Hàn, nhiệt tình hàn huyên. Phương Hàn tỏ ra rất trầm mặc, hoặc không nói lời nào, hoặc lắc đầu, ngẫu nhiên cũng sẽ ừ một tiếng. Dư Đình vốn định tìm hiểu một phen tình hình 3 năm qua của Phương Hàn, thuận tiện tìm hiểu một phen lai lịch của Tô Dịch. Lại không ngờ, Phương Hàn vậy mà lại không phối hợp như thế, khiến lão va đầu vào tường. Cuối cùng, lão không tự tìm mất mặt nữa, quyết định chủ động đi thăm dò chi tiết của Tô Dịch một phen. Các hạ xưng hô như thế nào? Dư Đình cầm theo một bầu rượu, cười hỏi. Tô Dịch đang nằm ở trong ghế mây nhắm mắt dưỡng thần, không tập trung lắm báo ra tên của mình. Tô Dịch. Dư Đình ở trong lòng cân nhắc một phen, lại cảm thấy rất xa lạ. Lão cười cười, đặt một bầu rượu kia ở trên bàn bên cạnh Tô Dịch, nói, thứ lỗi lão hủ mạo muội, muốn hỏi các hạ một câu, ngươi cùng Phương Hàn tiểu hữu rốt cuộc có quan hệ thế nào? Tô Dịch nói, ngươi cảm thấy có vấn đề. Dư Đình nhíu mày. Thái độ lười nhác lấy lệ này của Tô Dịch, khiến hắn rất không vui. Cuối cùng, lão cũng không quanh co lòng vòng nữa, trầm giọng nói, thế sự hung hiểm, lòng người khó lường. Phương Hàn tiểu hữu chính là đệ đệ của thiếu phu nhân nhà ta, lão. Hủ tự nhiên nên cân nhắc nhiều một chút cho an nguy của hắn, để tránh bị hạng người giáp tâm bất lương lợi dụng. Tô Dịch cười lên, nói, sự lo lắng này của ngươi, thật sự rất ngu xuẩn. Rất ngu xuẩn. Dư Đình ngẩn ngơ, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi như vậy, dám trước mặt mắng mình một vị hư cảnh chân tiên như vậy ngu xuẩn. Sắc mặt lão trầm xuống, cố nén tức giận, mặt không biểu cảm nói, nếu các hạ không cho lão hủ một lời giải thích, đừng trách lão hủ trở mặt. Tô Dịch day day thái dương, khẽ thở dài, ngươi cảm thấy, một hạng người giáp tâm bất lương, sẽ theo ngươi cùng nhau tới lương thị nhất tộc sao? Dư Đình ngẩn ra, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Đúng vậy, lương thị nhất tộc chính là tiên quân thế gia. Dưới tình huống bực này, hạng người lòng mang ý xấu nào dám chủ động tới cửa? Dư Đình hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, có lẽ, ngươi là muốn mượn cơ đu bám lương gia ta thì sao? Tô Dịch bật cười, trêu chọc nói, lương gia có nô tài trung thành và tận tâm như ngươi, sao có thể cho ta cơ hội đu bám? Một đoạn lời, tràn ngập hương vị châm chọc. Khuôn mặt già nua của Dư Đình cũng trầm xuống, nói từng chữ một, người trẻ tuổi, người tốt nhất thành thật chút. Niệm ở trên mặt mũi Phương Hàn tiểu hữu, ta không so đo với ngươi, nhưng ngươi nếu thực làm ra một ít chuyện khác người, ta cam đoan là kẻ đầu tiên không tha cho ngươi. Dứt lời, lão phất tay áo rời khỏi, tan rã trong không vui. Tô Dịch sờ cằm, lâm vào suy nghĩ. Bạch Lô Châu, Thủy Vân Tiên Thành. Thế lực tiên quân lương thị nhất tộc, chiếm cứ ở trong tòa thành trì cổ xưa này. Nói là một tòa thành, thực ra không khác gì một quốc gia nhỏ, diện tích cực kỳ rộng lớn. Một ngày sau, ở dưới Dư Đình dẫn đầu, Tô Dịch và Phương Hàn đến Thủy Vân Tiên Thành, đi vào trong một tòa phủ đệ diện tích chừng ngàn mẫu. Nơi này là một trong các phủ đệ phân bố ở trong thành của lương gia. Lão hủ sẽ dẫn theo Phương Hàn tiểu hữu đi bái kiến thiếu chủ cùng thiếu phu nhân, các hạ chờ ở đây là được. Dư Đình đưa Tô Dịch tới trước một phòng khách, giọng điệu lạnh nhạt nói, chờ khi nào thiếu chủ đáp ứng triệu kiến các hạ, ta tự sẽ đến tiếp dẫn các hạ. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Phương Hàn đã lắc đầu nói, ta cùng Tô tiền bối chờ ở chỗ này, nếu tỷ tỷ ta muốn gặp ta, tự tỷ ấy sẽ đến. Dư Đình ngẩn ngơ. Tô Dịch cười nói, mau đi đi. Nói xong, hắn đã cùng Phương Hàn đi vào trong phòng khách. Vẻ mặt Dư Đình âm tình bất định một phen, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, xoay người mà đi. Tiền bối, ta vừa rồi. Làm đúng không? Trong phòng khách, Phương Hàn nhỏ giọng hỏi. Tô Dịch gật đầu nói, rất không tồi. Phương Hàn nhếch miệng cười lên, nói, ta nghĩ, lương gia bọn họ lợi hại nữa lại đã làm sao, chúng ta cũng không phải đến nịnh bợ bọn họ, nào cần nhìn ánh mắt bọn họ làm việc. Tô Dịch cũng cười lên, vui mừng nói, thân là hậu duệ Bệ Ngạn linh tộc, tự nhiên nên có cốt khí như vậy. Trong một tòa đại điện, Lương Văn Vũ đang lật xem một cái ngọc giản, đột nhiên kịch liệt ho khan một trận. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, mái tóc dài búi lên, hào hoa phong nhã, chỉ là khí tức quanh thân suy yếu, khuôn mặt ốm yếu, theo kịch liệt ho khan, trên mặt hiện ra thống khổ không ức chế được. Lương đại ca, thương thế của ngươi lại nặng rồi. Một bên, trên khuôn mặt của Phương Hữu Dung đều là lo lắng cùng thương tiếc. Dung mạo nàng thanh tú xinh đẹp, đôi mắt long lanh như nước, da thịt trắng như tuyết, mặc một bộ áo dài màu hồng cánh sen. Không trang điểm, xinh đẹp như phù dung trong nước. Không sao, bệnh cũ thôi. Lương Văn Vũ hít sâu một hơi, cười khoát tay, Hữu Dung, qua mấy ngày nữa, chúng ta sẽ thành hôn. Càng làm ta cao hứng là, đệ đệ nàng Phương Hàn rốt cuộc cũng có tin tức, có thể nói là song hỷ lâm môn. Chờ Dư Đình đón Phương Hàn trở về, chúng ta cùng nhau ăn mừng trước một chút. Phương Hữu Dung mắt sáng ngời, trên mặt tràn đầy chờ mong, nói, được. 3 năm, thứ duy nhất nàng không bỏ xuống được đó là đệ đệ Phương Hàn. Từng nhiều lần cùng Lương Văn Vũ, mượn dùng lực lượng lương ra điều tra manh mối của đệ đệ. Nhưng chung quy không thu hoạch được gì. Nhưng chưa từng ngờ, ngay trước khi nàng thành hôn với Lương Văn Vũ, lại bất ngờ đạt được Bệ Ngạn di tinh phù đến từ đệ đệ truyền, quả thực khiến nàng mừng rỡ. Mà nay, vừa nghĩ đến rất nhanh có thể đoàn tụ với đệ đệ, trong lòng Phương Hữu Dung liền cảm giác như nằm mơ, kích động, thấp thỏm, chờ mong, vui sướng, các loại cảm xúc hỗn tạp. Lão nô Dư Đình, bái kiến thiếu chủ cùng thiếu phu nhân. Dư Đình đến, đi vào đại điện, hướng về Lương Văn Vũ cùng Phương Hữu Dung hành lễ. Khuôn mặt Phương Hữu Dung ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, tuy qua mấy ngày nữa sẽ thành hôn với Lương Văn Vũ, nhưng bị xưng hô là thiếu phu nhân, vẫn như cũ khiến nàng có chút mất tự nhiên. Nhưng sau đó, nàng liền bất chấp những thứ này, vội vàng hỏi, Dư bá, đệ đệ ta đâu? Lương Văn Vũ cũng nhìn về phía Dư Đình. Dư Đình vội vàng nói, Phương Hàn, tiểu hữu hôm nay đang chờ ở trong phòng khách. Lương Văn Vũ nhíu mày nói, vì sao không mời đi theo? Dư Đình thấp giọng giải thích, thiếu chủ có điều không biết, bên cạnh Phương Hàn tiểu hữu, còn dẫn theo một ân nhân cứu mạng, người nọ lai lịch kỳ quái. Lão hủ lo lắng hắn dụng tâm kín đáo, cho nên không dám dẫn theo hắn đến. Nói xong, lão mang chuyện dọc theo đường đi sau khi đón được Phương Hàn nói ra. Cuối cùng, lão cầu nhào, Tô Dịch kia thực sự quá không lễ phép, tuổi còn trẻ, tác phong lại cực kỳ ngạo mạn. Bốp! Một cái chén trà bị hung hăng ném xuống đất, vỡ tan tành. Lương Văn Vũ vươn người đứng dậy, sắc mặt âm trầm, khiển trách, Dư Đình, ngươi cũng quá càn rỡ. Biết rõ vị Tô Dịch đạo hữu kia chính là ân nhân cứu mạng của Phương Hàn, còn dám khinh mạn cùng phỉ báng như vậy, còn ra thể thống gì? Dư Đình câm như hến. Phương Hữu Dung nhíu mày ngài, đứng dậy nói, Lương đại ca, chúng ta đi gặp đệ đệ của ta trước một lần đi. Lương Văn Vũ vội vàng nói, nên như thế. Nói xong, hắn chỉ Dư Đình, nói, ngươi cũng đi theo, đến lúc đó tự mình xin lỗi vị Tô đạo hữu kia. Trong phòng khách, tỷ đệ Phương Hàn và Phương Hữu Dung gặp lại, xa cách 3 năm, hai tỷ đệ đều kích động tới mức cảm xúc không khống chế được. Hốc mắt Phương Hàn đỏ lên. Phương Hữu Dung sớm không ngăn được chảy nước mắt. Tô Dịch rất thức thời rời khỏi, để lại phòng cho một đôi tỷ đệ số khổ này. Tại hạ Lương Văn Vũ, ra mắt Tô đạo hữu. Ngoài phòng khách, trong đình viện cỏ cây xanh Lương Văn Vũ ôm quyền chào, vẻ mặt áy náy nói, dọc theo đường đi, Dư Đình đối với đạo hữu có nhiều sự chậm trễ, mong đạo hữu thứ lỗi. Ở bên, Dư Đình cúi đầu, hướng Tô Dịch nhận lỗi, một bộ tư thái lo sợ bất an, hoàn toàn không có một tia uy phong. Tô Dịch không khỏi bất ngờ. Hắn không để ý tới Dư Đình, ánh mắt đánh giá cao thấp Lương Văn Vũ một phen, nói, một chút việc nhỏ, ta tự nhiên sẽ không so đo. Lương Văn Vũ nhất thời cười nói, ta nghe nói, Tô đạo hữu chính là ân nhân cứu mạng của Phương Hàn. Đại ân cỡ này, tại hạ cũng vô cùng cảm kích. Sớm đã sắp xếp yến hội, đợi lát nữa còn xin đạo hữu nể mặt, cho ta tận tình địa chủ chút. Không thể không nói, người này phong độ cực tốt, khiêm tốn, ôn hòa như ngọc, hoàn toàn không có một chút ra vẻ nào. Tô Dịch gật gật đầu, nói, cũng tốt. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này, tìm hiểu một phen chuyện giữa Lương Văn Vũ cùng Phương Hữu Dung. Trong phòng, tỷ đệ hai người rất nhanh đều bình ổn cảm xúc. Phương Hữu Dung dịu dàng nói, đệ đệ, chuyện đệ viết trong thư, ta đều đã biết được, đệ yên tâm, nếu Tô đạo hữu kia không phải người xấu, ta chắc chắn báo đáp ân cứu mạng của hắn đối với đệ, nếu hắn cứu đệ là có mục đích khác, ta tự nhiên sẽ không để hắn thực hiện được. Phương Hàn vội vàng nói, tỷ tỷ, ta đã có thể kết luận, Tô tiền bối hắn tuyệt không sẽ người xấu. Phương Hữu Dung ôn hòa nói, ta cũng muốn tin tưởng hắn không phải người xấu, chẳng qua, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải cẩn thận một chút. Đệ đã quên những từng trải thê thảm đau đớn kia của chúng ta trước đây sao? Tiên giới này căn bản không có bao nhiêu người tốt, trên đời này cũng chưa bao giờ có thiện ý vô duyên vô cớ. Phương Hàn há mồm muốn giải thích, Phương Hữu Dung đã dịu dàng nói, trước không nói những thứ này, chúng ta đi gặp Tô đạo hữu một lần, đó là ân nhân cứu mạng của đệ, cũng không thể để người ta chờ quá lâu. Nàng nắm tay đệ đệ Phương Hàn, bước ra khỏi phòng nghỉ. Trong một tòa đại điện, trên bàn bày món ngon nóng hôi hổi. Ngồi ở trước bàn, chỉ có Tô Dịch, Phương Hàn, Lương Văn Vũ và Phương Hữu Dung. Không có người khác nữa. Tô đạo hữu, Lương mỗ kính ngươi một chén trước. Lương Văn Vũ bưng chén rượu, cười nói, ân cứu mạng của ngươi đối với Phương Hàn, ta cùng Hữu Dung nhất định sẽ báo đáp. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, Phương Hữu Dung cũng nâng chén kính rượu, trong lời nói tràn đầy kính trọng cùng nhiệt tình. Tô Dịch lần lượt nâng chén, cũng chưa chối từ. Thẳng đến lúc rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua 5 vị. Phương Hàn đã không nhịn được hỏi, tỷ tỷ, tỷ cùng Lương đại ca là quen biết như thế nào? Lương Văn Vũ và Phương Hữu Dung nhìn nhau cười, giống như sớm đã đoán được sẽ như thế. Ta tới nói đi. Đôi mắt sáng của Phương Hữu Dung nổi lên một tia hồi ức, mang tình hình nàng cùng Lương Văn Vũ quen biết từ từ kể ra. 3 năm trước, Phương Hữu Dung bị bọn buôn người coi là nô lệ, bán cho một tu sĩ tà đạo. Tu sĩ tà đạo đó tự xưng Bích Diễm đạo nhân, chính là thủ lĩnh một thế lực tà đạo, dưới trướng có một đám tà tu cống hiến cho hắn. Bích Diễm đạo nhân sau khi mua Phương Hữu Dung, muốn lấy máu tươi Phương Hữu Dung làm thuốc dẫn, luyện chế một lò đan dược. Phương Hữu Dung sau khi phát hiện không ổn, thừa dịp Bích Diễm đạo nhân chưa chuẩn bị, chạy thoát. Nhưng còn ở trên đường đào vong, đã bị Bích Diễm đạo nhân dẫn một đám thủ hạ đuổi theo, thời khắc mấu chốt, gặp đúng dịp Lương Văn Vũ du lịch bên ngoài đi ngang qua, liên chạm 19 tà tu, từ trong tay Bích Diễm. Đạo nhân cứu đi Phương Hữu Dung. Lúc ấy, Phương Hữu Dung thương thế nghiêm trọng, Lương Văn Vũ liền đưa nàng về tông tộc, cẩn thận quan tâm. Hai người từ đó kết bạn. Bắt đầu từ khi đó, Phương Hữu Dung liền ở lại Lương gia, thời gian dài, dần dần quan hệ với Lương Văn Vũ trở nên gắt gao thân cận. Hiểu biết những thứ này, Phương Hàn giật mình nói, thì ra, Lương đại ca vậy mà là ân nhân cứu mạng của tỷ tỷ, trách không được tỷ tỷ bằng lòng gả cho Lương đại ca. Lương Văn Vũ lắc đầu nói, đừng nói như vậy, ta và tỷ tỷ của đệ sở dĩ có thể ở bên nhau, không quan hệ với ân cứu mạng, chính là tình đầu ý hợp, coi nhau như tri kỷ. Phương Hữu Dung mỉm cười gật đầu, trên mặt tràn đầy nhu tình. Tô Dịch trước sau chưa từng hé răng đột nhiên nói, tri kỷ. Do đâu thấy được? Phương Hữu Dung nhíu lại đôi lông mày thanh tú, giống như cho rằng vấn đề của Tô Dịch có chút đường đột. Lương Văn Vũ không bận tâm cười nói, không dối Tô đạo hữu, ở sau khi kết bạn với Hữu Dung, ta đã mang tình huống của mình nói cho nàng, nàng cũng mang tình huống của bản thân tất cả đều nói cho ta, cho nên, hai chúng ta quyết định ở bên nhau, tuyệt đối không phải xử trí theo cảm tính, nhất thời xúc động. Phương Hữu Dung cũng gật đầu nói, chính là như thế, Lương đại ca thân nhiễm bệnh nặng không thể chữa khỏi, địa vị ở Lương gia cũng rất xấu hổ, lúc trước hắn lo lắng cô phụ ta, còn từng nhiều lần từ chối ý ái mộ của ta, không muốn để ta ở bên hắn. Phương Hàn ngạc nhiên. Tô Dịch cũng chợt cảm thấy bất ngờ. Phương Hữu Dung tiếp tục nói, khi đó, ta cũng thẳng thắn thành khẩn nói cho Lương đại ca, ta chính là hậu duệ Bệ Ngạn linh tộc, tông tộc gặp tai ương bị diệt, trên người cũng có rất nhiều vận rủi, ai ở cùng một chỗ với ta, người đó liền rất có thể bị liên lụy đến. Lương đại ca lại không để ý những thứ này, ngược lại đối với ta càng tốt hơn. Nói đến đây, Phương Hữu Dung như rất cảm khái, ổn định tâm thần, lúc này mới nói, cũng là khi đó, Lương đại ca cùng ta trải qua cân nhắc mãi, quyết định thành hôn. Lương Văn Vũ gật gật đầu, vẻ mặt phức tạp, nói, cũng không sợ bị Tô đạo hữu cười, ta chính là một tộc nhân không được coi trọng trong tông tộc, từ nhỏ cha mẹ đã mất, những năm qua, bị tông môn lạnh nhạt, ngay cả những lão nô tài kia, cũng dám không đặt ta ở trong mắt. Hơn nữa nhiễm bệnh hiểm nghèo, có lẽ không qua bao nhiêu năm, ta sẽ đi đời nhà ma. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ánh mắt Tô Dịch khác thường, con vợ kế không được coi trọng. Cái này trái lại có chút tương tự với thân phận mình kiếp này, giáng sinh ở Đại Chu Ngọc Kinh thành Tô gia nha. Nhưng Hữu Dung lại nói, bằng lòng ở cùng một chỗ với ta. Ánh mắt Lương Văn Vũ trở nên nhu hòa, nghiêm túc nói, hai chúng ta đều đã quyết định, sau khi thành hôn, Hữu Dung sẽ sinh một đứa con nối dõi cho ta, nối dõi tông đường, cho dù về sau ta chết, cũng coi như có người nối nghiệp. Phương Hữu Dung vội vàng nói, ở trên chuyện này, ta cũng có tư tâm, lúc ấy ta đã làm dự tính xấu nhất, sợ đời này không tìm thấy đệ đệ nữa, liền nghĩ nếu ở bên Lương đại ca, cũng có thể lưu lại huyết mạch cho Bệ Ngạn linh tộc ta, không đến mức biến mất trên đời từ đây. Nghe tới đây, Tô Dịch cuối cùng đã hiểu. Xét đến cùng, giữa Lương Văn Vũ và Phương Hữu Dung, đã có cảm tình, cũng có nhu cầu của mình, hai người cơ khổ cùng bệnh thương nhau, mới có thể cuối cùng đi đến với nhau. Phương Hữu Dung vẻ mặt dịu dàng, nói, hơn nữa, ta đã từng nói với Lương đại ca, về sau ta sẽ không để ý tất cả đi báo thù cho tông tộc, hắn rất hiểu cho ta, hơn nữa tỏ vẻ bằng lòng dùng tất cả biện pháp giúp ta. Nghe tới đây, tâm tình Phương Hàn cuồn cuộn, vươn người đứng dậy, hướng về Lương Văn Vũ ôm quyền nói, đa tạ Lương đại ca chiếu cố tỷ tỷ của ta. Lương Văn Vũ vội vàng xua tay, cười khổ nói, ta và tỷ tỷ ngươi chính là một đôi uyên ương số khổ, chưa nói tới ai chiếu cố ai. Ngươi đó, cũng đừng khách khí với ta, về sau cứ lưu lại, mặc kệ như thế nào, ta cũng phải mưu một cái tiền đồ cho ngươi. Mới nói tới đây, Dư Đình đột nhiên đến cầu kiến. Dư Đình thấp giọng nói, thiếu chủ, tộc trưởng nơi đó truyền đến tin tức, chỉ đáp ứng chuẩn bị cho thiếu chủ 3 tấm thiệp mời. Lập tức, sắc mặt Lương Văn Vũ âm trầm xuống, nói, vì sao sẽ như thế? Dư Đình cúi đầu, không dám đối mặt ánh mắt Lương Văn Vũ, nói, tộc trưởng nói, sở dĩ làm như vậy, là cân nhắc cho danh tiếng của tông tộc, lo lắng thiếu chủ ở lúc thành hôn, mời một ít hồ bằng cẩu hữu không đứng đắn tới tham gia, vô duyên vô cớ để người ta chê cười. Lương Văn Vũ nện một quyền lên bàn, giận dữ nói, đại bá hắn, không khỏi cũng quá không coi ta ra gì rồi. Không khí đại điện áp lực, Phương Hữu Dung vội vàng trấn an nói, Lương đại ca chớ vì thế tức giận hại thân thể thì không ổn rồi. Lương Văn Vũ cười khổ một tiếng, phất phất tay với Dư Đình, nói, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, Dư Đình xoay người mà đi. Lương Văn Vũ hướng về Tô Dịch cùng Phương Hàn áy náy nói, để, các ngươi chê cười rồi. Lương đại ca, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Phương Hàn nhịn không được hỏi. Lương Văn Vũ tự giễu nói, còn không phải bởi vì địa vị ta ở tông tộc quá thấp kém. Ngay cả thành hôn đại điển lần này, cũng không thể tự mình làm chủ, chỉ có thể do các đại nhân vật kia của tông tộc định đoạt. Nói xong, hắn thở dài. Phương Hữu Dung ôn hòa nói, Lương đại ca, mặc kệ như thế nào, Lương gia các ngươi tốt xấu gì cũng coi như đáp ứng, sẽ tổ chức nghi thức thành hôn này cho chúng ta. Cái này đủ để chứng minh, bọn họ vẫn coi ngươi là tộc nhân đối đãi. Lương Văn Vũ bật cười, nói, Hữu Dung, nàng còn chưa hiểu sao, các đại nhân vật kia của tông tộc sở dĩ muốn tổ chức thành hôn đại điển này. Chính là muốn mượn cơ hội này, mời khách khắp nơi dự tiệc, thu quà mà thôi. Mà nàng với ta, là quân cờ bọn họ đùa nghịch. Nói xong, hắn như bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chẳng qua, nàng nói cũng không sai, chỉ cần chúng ta có thể thành hôn, là đủ rồi. Tất cả cái này, khiến Phương Hàn đều cảm thấy nghẹn trong lòng. Hắn vốn cho rằng, tỷ tỷ cùng Lương Văn Vũ tình đầu ý hợp, đã muốn kết làm đạo lữ, thành hôn đại điển nhất định sẽ làm rất rầm rộ vẻ vang. Nhưng ai ngờ, chuyện hoàn toàn không phải vậy. Hắn càng không ngờ, Lương Văn Vũ con cháu Lương Thị bực này, nhìn như vẻ vang, thực ra tình cảnh cũng quẫn bách cùng không chịu nổi như vậy, ngay cả chuyện thành hôn của mình, cũng không làm chủ được. Tô Dịch trước sau rất trầm mặc, hoặc là nói, vẫn luôn giống người ngoài cuộc, chưa bày tỏ bất cứ điều gì. Mà Lương Văn Vũ cùng Phương Hữu Dung cũng không có hứng thú uống rượu, bữa tiệc này rất nhanh sẽ ủ rột kết thúc. Tô Đạo Hữu, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể ở lâu thêm mấy ngày, đến lúc đó có thể cùng đệ đệ, tham dự thành hôn đại điển của ta cùng Lương Đại Ca. Khi rời khỏi, Phương Hữu Dung hướng Tô Dịch phát ra lời mời, không sợ ngươi chê cười, ta ở trên đời này, trừ đệ đệ, đã không có người thân khác nữa, mà nay sắp thành hôn, cũng muốn có người có thể đến làm chứng kiến cho ta. Thành hôn, là một chuyện rất phức tạp, liên lụy đến tài lực, nhân lực cùng mặt mũi hai bên thành hôn. Nói chung, ở lúc thành hôn, nhà gái nếu không ai tới chúc mừng, chắc chắn sẽ bị người ta khinh thường. Đương nhiên, Phương Hữu Dung không để ý những thứ này, nàng chỉ muốn để đệ đệ và ân nhân cứu mạng của đệ đệ cùng nhau chứng kiến việc lớn trong đời mình. Tô Dịch gật gật đầu, nói, đến lúc đó ta sẽ đi. Nói xong, hắn nghĩ một chút, hướng về Phương Hàn vẫy vẫy tay, nói, chúng ta tán gẫu riêng một chút. Phương Hàn tuy nghi hoặc, nhưng vẫn đáp ứng. Hai người tìm chỗ không có ai, Tô Dịch nâng tay bấm quyết, diễn hóa một cái kết giới vô hình, ngăn cách bên ngoài. Sau đó, hắn lúc này mới nói, tỷ tỷ ngươi đối với lai lịch của ta, nhất định vẫn còn nghi ngờ, khẳng định sẽ tiến hành đề ra nghi vấn đối với ngươi. Đổi làm trước bữa tiệc tối nay, ta tự nhiên không để ý những thứ này, nhưng bây giờ, ta đã thay đổi chủ ý. Phương Hàn hoang mang nói, tiền bối, ngài đây là ý gì? Tô Dịch nói, ngươi chỉ cần nhớ, chớ tiết lộ sự tích của ta là được, chờ lúc tỷ tỷ ngươi thành hôn, ta tự sẽ tặng cho nàng một phần đại lễ, không đến mức bị người ta chê cười. Phương Hàn gật gật đầu. Chờ mong nói, đến lúc đó có tiền bối chống lưng cho tỷ tỷ của ta, các đại nhân vật Lương thị nhất tộc kia, tất nhiên không dám xem nhẹ tỷ tỷ của ta. Thậm chí, còn có thể thay đổi tình cảnh của Lương đại ca ở trong tông tộc. Hắn từng kiến thức thủ đoạn của Tô Dịch không thể tưởng tượng cỡ nào, được biết Tô Dịch sẽ ở lúc tỷ tỷ thành hôn tặng một phần đại lễ, tự nhiên vạn phần chờ mong. Tô Dịch cười cười, nhẹ nhàng vỗ bả vai thiếu niên, nói, vậy cứ quyết định như thế, qua mấy ngày nữa, ta lại đến thăm ngươi. Phương Hàn ngẩn ra, vội vàng nói, tiền bối, ngươi muốn đi đâu? Tô Dịch thuận miệng nói, đi trong thành một chút, thuận tiện xem, nên chuẩn bị một cái đại lễ như thế nào cho tỷ tỷ ngươi. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Biết được Tô Dịch muốn rời khỏi, Lương Văn Vũ cùng Phương Hữu Dung giữ lại mãi, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể lưu lại Tô Dịch. Cuối cùng, Lương Văn Vũ giao cho Tô Dịch một tấm thiệp mời tiệc cưới. Thẳng đến lúc tiễn bước Tô Dịch, Lương Văn Vũ không khỏi cảm khái nói, vị Tô đạo hữu này, nhìn như nhàn tản thu mình, không biểu lộ gì cả, nhưng ta có thể cảm nhận được, hắn là một nhân vật rất khá. Đây là tất nhiên. Phương Hàn không cần nghĩ ngợi, đang muốn nói gì, nhưng nghĩ đến Tô Dịch vừa rồi dặn dò, hắn nhất thời câm miệng. Phương Hữu Dung sâu sắc phát hiện, cử chỉ của đệ đệ có chút khác thường, lập tức dịu dàng nói, đi, tìm một chỗ, hai tỷ đệ chúng ta tán gẫu một chút. Đêm khuya, Phương Hữu Dung có chút buồn bực quay trở về chỗ ở của mình. Làm sao vậy? Lương Văn Vũ đang nghiên cứu một bộ sách cổ, dương mắt liền nhìn ra, Phương Hữu Dung có chút buồn bực không vui. Đệ đệ cũng không biết làm sao, cái gì cũng không chịu nói với ta. Phương Hữu Dung thở dài nói. Lương Văn Vũ bật cười, nói, tỷ đệ các nàng đã tách ra 3 năm, Phương Hàn cũng đã trưởng thành, mà nay vừa mới gặp lại nhau, về sau khẳng định sẽ tốt lên. Phương Hữu Dung nhíu mày nói, Lương đại ca, chàng cảm thấy vị Tô đạo hữu kia là người như thế nào? Lương Văn Vũ nghĩ một chút, cười khổ nói, nàng đừng nghĩ nhiều, tình cảnh như nàng với ta, ai sẽ có ý đồ khác đối với chúng ta. Dừng một chút, hắn dịu dàng nói, chẳng qua, ta hiểu tâm tư của nàng, đơn giản là lo Phương Hàn bị người ta lừa. Yên tâm đi, ta thấy Tô đạo hữu kia hẳn sẽ không là người xấu, nếu không, sao có thể chủ động đưa Phương Hàn trở về đoàn tụ với chúng ta. Phương Hữu Dung gật gật đầu, nghiêm túc nói, ân cứu mạng bực này, về sau ta nhất định sẽ báo đáp thật tốt. Cùng lúc đó, Tô Dịch đã tới trong một quán trà trong Thủy Vân Tiên Thành. Nơi này là một chỗ cứ điểm ẩn của thần cơ các. Ta cần một ít tư liệu có liên quan với Lương thị nhất tộc, càng chi tiết càng tốt. Tô Dịch lấy ra ngọc giản Sở Bạch Thiềm tặng cho, đưa cho ông chủ quán trà, giá không phải vấn đề. Ông chủ sau khi kiểm tra thực hư ngọc giản, trịnh trọng nói, xin các hạ chờ. Nửa khắc sau, Tô Dịch mang theo một khối ngọc giản màu đen rời khỏi quán trà này. Sau đó, Tô Dịch tìm được một khách sạn, đặt một gian phòng khách thượng đẳng, bắt đầu tĩnh tâm lật xem nội dung ghi lại trong khối ngọc giản màu đen kia. Thời gian trôi qua từng chút một. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi suy nghĩ. Tư liệu ghi lại trong ngọc giản rất chi tiết, khiến hắn hoàn toàn hiểu biết rõ chi tiết của Lương thị nhất tộc này. Nghiêm khắc mà nói, Lương thị nhất tộc là một thế lực mới quật khởi ở Bạch Lô, châu sau thời đại tiên vẫn, kéo dài đến nay đã gần 9 vạn năm thời gian. Nhưng so sánh với đạo thống cổ xưa khác, chút nội tình này không đáng kể chút nào. Ở Lương thị nhất tộc hiện nay, tổng cộng có 3 vị nhân vật tiên quân tọa chấn. Trong đó mạnh nhất là một vị tiên quân thánh cảnh trung kỳ, tên là Lương Vân Thao. Chẳng qua, Lương Vân Thao sớm ở 8.000 năm trước, đã tới trong thái nhất giáo thế lực đầu sò tiên giới tu hành, đảm nhiệm chức trưởng lão, quyền cao chức trọng. Một điểm này, trái lại đã dẫn tới Tô Dịch chú ý, bởi vì thái nhất giáo này, chính là đạo thống tuyệt thế đại địch Khương Thái A năm đó của Vương Dạ khai sáng. Hắc Long đạo quân nghĩa phụ của Xích Long đạo quân, chính là bị Khương Thái A giết chết. Lương Vân Thao không có mặt, Lương thị nhất tộc hôm nay, cũng chỉ có 2 vị tiên quân thánh cảnh sơ kỳ tọa chấn. Một vị là tộc trưởng Lương Chi Bắc, một vị là đại trưởng lão Lương Vân Hổ. Những thứ này cũng không tính là gì, khiến Tô Dịch lưu ý là, thân thế Lương Văn Vũ quả thực rất thảm. Người này là cháu ruột tộc trưởng Lương Chi Bắc, phụ thân là đệ đệ của Lương Chi Bắc. Tiếc nuối là, hắn từ nhỏ cha mẹ đều mất, tư chất tu hành chỉ tính là tầm thường, căn bản không được tông tộc coi trọng, quanh năm bị xem thường cùng xa lánh. Thời điểm chút năm trước, Lương Văn Vũ càng nhiễm bệnh nặng, nguyên khí đại thương, đến nay chưa từng khép lại, tu vi cảnh giới cũng xuống dốc không phanh. Càng thảm hại hơn là, thời điểm mấy năm trước, Lương Văn Vũ bởi vì đắc tội một vị đại nhân vật của tông tộc, trực tiếp bị đuổi ra khỏi Hoàng Lương Tiên Sơn tông tộc chiếm cứ, không thể không ở trong một tòa phủ đệ trong Thủy Nguyệt Tiên Thành. Chẳng qua, dựa theo bí ẩn trong Ngọc Giản ghi lại, cái chết của cha mẹ Lương Văn Vũ, nghi ngờ có liên quan với tộc trưởng Lương Chi Bắc. Nghe nói lúc trước, phụ thân Lương Văn Vũ từng vì tranh đoạt vị trí tộc trưởng, từng xảy ra mâu thuẫn cùng xung đột kịch liệt với Lương Chi Bắc. Thẳng đến lúc Lương Chi Bắc ngồi lên vị trí tộc trưởng không lâu, cha mẹ Lương Văn Vũ liền song song gặp nạn mà chết. Ngoài ra, bệnh nặng trên người Lương Văn Vũ cũng nghi ngờ là bị người ta hạ độc dẫn tới. Đương nhiên, đây chỉ là một ít lời đồn thần cơ các nắm giữ, cũng không có chứng cứ xác thực. Trách không được oán khí của tên kia đối với tông tộc sẽ lớn như vậy. Tình cảnh của hắn những năm qua, quả thực quá thảm rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Khi suy nghĩ, hắn lấy ra một ngọc giản trống, lấy thần thức làm bút, bắt đầu khắc dấu ở trong ngọc giản. Rất nhanh, một bộ sắc lệnh đồ án hình kiếm thần bí huyền ảo hiện lên ở trong ngọc giản. Tô Dịch thở bật ra một hơi, sau đó bàn tay phát lực. Ầm, ngọc giản vỡ vụn, một luồng hào quang theo đó cắt qua hư không, biến mất không thấy. 6 ngày sau, sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ. Tô Dịch sau khi hội hợp với Phương Hàn, cùng nhau đi về phía Hoàng Lương Tiên Sơn chỗ Lương thị nhất tộc. Tòa danh sơn phúc địa này nằm ở trong Thủy Nguyệt Tiên Thành. Mà hôm nay, đó là ngày Lương Văn Vũ cùng Phương Hữu Dung thành hôn, nơi tổ chức lễ mừng thành hôn, ngay tại Hoàng Lương Tiên Sơn. Tiền bối, trong những ngày này, tỷ tỷ từng nhiều lần dò hỏi ta chuyện có liên quan với ngươi, ta hết thảy đều không để ý tới. Trên đường, Phương Hàn nghiêm túc nói. Tô Dịch cười nói, làm không sai, hôm nay ta cũng chuẩn bị 3 phần quà lớn cho tỷ tỷ ngươi. Nói xong, ánh mắt hắn có chút vi diệu. 3 phần quà lớn. Phương Hàn ngoài giật mình, không khỏi tò mò nói, tiền bối, có thể lộ ra một ít với ta hay không? Tô Dịch nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trong thời gian 6 ngày này, hắn cũng không thiếu làm chuẩn bị cho tiệc cưới này hôm nay. May mắn, trước mắt 3 phần quà lớn đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng Lương Tiên Sơn, chỗ giữa sườn núi, trên một mảng kiến trúc cổ xưa răng đèn kết hoa. Đại điển thành hôn hôm nay sẽ mở màn ở nơi này. Chẳng qua, chỉ có người cầm thiệp mời mới có tư cách tới. Tô Dịch và Phương Hàn cầm thiệp mời Lương Văn Vũ tặng cho, vẫn chưa gặp ngăn cản, đi thẳng tới giữa sườn núi. Khi bọn họ đến, rất nhiều khách khứa đến chúc mừng đều đã đến, có nhân vật danh sĩ quý tộc trong Thủy Nguyệt Tiên Thành, cũng có đại biểu các thế lực lớn được mời từ địa giới khác của Bạch Lô, châu tới dự tiệc. Có thể nói là tân khách tập hợp, khách quý chật nhà. Lương Văn Vũ và Phương Hữu Dung mặc hỷ phục đỏ rực, đứng ở trước đại điện tiếp khách, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, rất bắt mắt. Nhưng xấu hổ là, phàm là khách đến, rất ít chú ý bọn họ một đôi vợ chồng hôm nay thành hôn này. Hơn nữa các vị khách đó vừa mới đến, sẽ bị một ít đại nhân vật của Lương gia đón đi. Các đại nhân vật kia của Lương gia, cũng căn bản là không tính giới thiệu một đôi tân lang tân nương này, cho các vị khách kia. Mà ở cách đó không xa, còn có lão nô đang tuyên đọc danh sách quà mừng, Thủy Nguyệt Tiên Thành Hoàng thị nhất tộc tặng 10 vạn tiên thạch. Một đôi tử ngọc như ý, chúc mừng tân lang tân nương mọi sự như ý. Bạch Lô Châu Thanh Mộc Tiên Tông, tặng quà mừng 30 vạn tiên thạch, một bức tùng hạc vạn thọ đồ. Bạch Lô Châu Vân Giáp Tiên Sơn, một rồi lại một phần quà mừng, dẫn tới rất nhiều chú ý và nghị luận, tỏ ra rất náo nhiệt. Nhưng Lương Văn Vũ rõ, những quà mừng kia nhất định sẽ rơi vào trong tay tông tộc, căn bản không có khả năng để lại cho mình. Sắc mặt hắn rất âm trầm, mím môi, đứng ở nơi đó, cảm giác mình tựa như thằng hề. Rõ ràng là ngày thành hôn của mình, nhưng lại ngược lại thành một cái bài trí có cũng được không có cũng không sao, ngược lại tiện nghi tông tộc mượn cơ hội này, ra sức thua các loại quà mừng. Phương Hữu Dung nhẹ nhàng cầm tay Lương Văn Vũ, truyền âm nói, đừng tức giận, không đáng giá. Lương Văn Vũ hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười cười, truyền âm nói, thù hận cùng sỉ nhục những năm qua ta gặp, về sau, ta nhất định phải lần lượt hoàn trả. Ở sâu trong mắt hắn hiện lên hận ý nồng đậm. Lương đại ca, Tô Đạo Hữu và đệ đệ của ta cùng nhau tới rồi. Phương Hữu Dung đột nhiên cười nói, mắt sáng ngời. Lương Văn Vũ dương mắt nhìn, quả nhiên liền nhìn thấy, Tô Dịch và Phương Hàn cùng nhau đi tới bên này. Tỷ tỷ. Phương Hàn cười tiến lên, tỷ hôm nay trang điểm thật đẹp. Trong lòng Phương Hữu Dung ấm áp, dịu dàng dặn dò, đợi lát nữa trên nghi thức thành hôn, ta không chiếu cố được đệ, đến lúc đó đệ đi theo Tô Đạo Hữu, chớ chạy loạn. Phương Hàn gật gật đầu. Hai tiểu tử này là. Cách đó không xa, một ông lão áo bào đen phụ trách ghi lại cùng tuyên đọc quà mừng hỏi. Hồi bẩm chấp sự, đây là đệ đệ ta Phương Hàn, vị này là. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương Hữu Dung vừa muốn giới thiệu Tô Dịch, ông lão áo bào đen kia đã xua tay ngắt lời, nói, không cần giới thiệu nữa, đơn giản là hai thằng nhãi ăn trực mà thôi. Đoạn lời này, không chút khách khí, căn bản không che giấu. Khuôn mặt Phương Hữu Dung đỏ lên, trong mắt toát ra sự tức giận. Lương Văn Vũ nhíu mày nói, cái gì gọi là ăn trực, ngươi nói chuyện có thể khách khí một chút hay không? Ông lão áo bào đen ngoài cười nhưng trong không cười nói, không thể. Nói xong, ánh mắt lão liếc xéo Tô Dịch cùng Phương Hàn, chậm rãi nói, hai người các ngươi cho dù là đến ăn trực, cũng phải chuẩn bị quà mừng, nếu không, đừng hòng tham dự tiệc cưới. Thái độ ngạo mạn vô lễ kia, khiến Phương Hàn cũng tức giận đến nghiến răng. Bốp! Một tiếng tát vang dội, hung hăng tát ở trên mặt ông lão áo bào đen kia, đánh cho lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết như giết heo, đặt mông ngồi xuống đất, gò má sưng đỏ, miệng đầy máu, răng cũng rụng mấy cái. Chỉ thấy một nam tử áo bào hoa tiến lên, hung hăng đá một cước lên trên người ông lão áo bào đen, chửi ầm lên, ngươi còn mẹ nó một con chó trông cửa mà thôi, sao nói chuyện với Tô ca của ta vậy? Quả thực là chán sống rồi. Nam tử áo bào hoa này rất tức giận, cũng rất kiêu ngạo. Đây chính là Hoàng Lương Tiên Sơn, địa bàn của Lương thị nhất tộc. Nhưng hắn lại trực tiếp ra tay, hành hung ông lão áo bào đen Lương gia kia, không kiêng nể gì. Lương Văn Vũ cùng Phương Hữu Dung đứng ở cách đó không xa đều không khỏi sửng sốt. Gã này là ai, vậy mà lại kiêu ngạo như thế? Một ít khách khứa phụ cận cùng với các đại nhân vật tiến vào hội trường tiệc cưới đều kinh động, ùm nhìn qua. Phương Hàn ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, là ngươi, Tuyết đại ca. Nam tử áo bào hoa chính là Tuyết Hồng Phong. Hắn hướng về, Phương Hàn nhếch miệng cười, sau đó chạy bước nhỏ tới trước mặt Tô Dịch, hai tay ôm quyền chào nói, Tô ca, chúng ta thật đúng là có duyên, lại gặp mặt rồi. Trước đó không lâu trên kính hồ tiên hội, Tuyết Hồng Phong sớm từ biệt với Tô Dịch, quay về tông tộc. Nhưng bây giờ, hắn lại xuất hiện. Sao ngươi lại tới đây? Tô Dịch rất bất ngờ. Tuyết Hồng Phong vội vàng nói, Tô ca có điều không biết, ta lần này là phụ mệnh tông tộc, tới tham gia tiệc cưới này của Lương gia. Vừa mới đến, liền nhìn thấy một màn lão cẩu này sủa bừa. Tô Dịch hiểu được, Thiên Vân Sơn Tuyết thị nhất tộc chỗ Tuyết Hồng Phong cũng ở Bạch Lô Châu, chính là một thế lực cấp tiên quân. Chẳng qua, luận nội tình, Lương gia thua xa Tuyết gia. Lúc này, một ít đại nhân vật Lương gia đã nghe tin mà đến, khí thế hùng hổ, vẻ mặt không tốt. Thế mà có người dám gây chuyện ở trên địa bàn của bọn họ, thế này quả thực chính là đang đánh vào mặt Lương thị nhất tộc bọn họ. Ông lão áo bào đen ngã ngồi dưới đất, rất chật vật. Một ít đại nhân vật Lương gia khí thế hùng hổ mà đến. Chẳng qua sau khi nhận ra thân phận của Tuyết Hồng Phong, uy phong của các đại nhân vật kia đã thu liễm rất nhiều. Tuyết công tử cớ gì đánh người? Một người trung niên áo bào vàng trầm giọng hỏi. Lương Minh, nhân vật trưởng lão Lương thị nhất tộc. Tuyết Hồng Phong cười lạnh nói, hắn nên đánh. Mắt chó nhìn người thấp, thế mà coi Tô ca của ta là đến ăn trực, quả thực muốn chết. Nếu đặt ở bên ngoài, lão tử đã sớm một đao đâm chết đồ chó này. Mọi người. Tuyết Hồng Phong kiêu ngạo sao? Không, là tràn đầy tự tin. Làm dòng chính của Thiên Vân Sơn Tuyết thị nhất tộc, nhân vật đứng đầu một thế hệ trẻ, địa vị cùng thân phận Tuyết Hồng Phong, so với các chấp sự cùng trưởng lão này của Lương gia càng tôn quý hơn một chút. Ánh mắt Lương Minh nhìn về phía ông lão áo bào đen kia, thật sự có chuyện này. Ông lão áo bào đen run giọng nói, ta vốn cho rằng, người nọ là bạn của thê tử Lương Văn Vũ, cho nên không quá coi trọng, nào ngờ. Mọi người nhất thời đã hiểu. Sắc mặt Lương Văn Vũ xanh mét, hắn sao có thể nghe không ra, ý tứ ông lão áo bào đen là, làm bạn của thê tử mình, thì có thể bị coi thường sỉ nhục như vậy. Phương Hữu Dung mím môi, Lạc Yên nắm chặt bàn tay Ngọc. Nhục nhã cùng khinh miệt như vậy, nàng tuy đã thấy, nhưng ở trước mắt bao người, vẫn bị người ta xem thường như vậy, vẫn như cũ khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Chuyện này, thật là Lương gia ta làm không ổn, mong Tuyết công tử thứ tội. Lương Minh ôm quyền vái. Tuyết Hồng Phong hừ lạnh nói, vậy ngươi phải hỏi xem, Tô ca của ta hài lòng hay không? Lương Minh ngẩn ra, xoay người nhìn về phía Tô Dịch, đang muốn tạ lỗi. Tô Dịch đã xua tay nói, hôm nay, ta là đến xem lễ, tự nhiên sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này, phá hỏng việc vui hôm nay. Lương Minh như chút được gánh nặng, cười mời Tuyết Hồng Phong và Tô Dịch đi vào. Tô Dịch nói, khoan đã, ta làm khách, tự nhiên nên tặng một phần quà mừng. Tinh thần Tuyết Hồng Phong rung lên, sinh ra tò mò. Hắn rất rõ, Tô Dịch tồn tại thần bí siêu nhiên cỡ nào, đã muốn tặng quà mừng, tất nhiên không tầm thường. Lương Minh cùng tộc nhân hai nhà khác nhìn nhau, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Người trẻ tuổi này được Tuyết Hồng Phong vô cùng thân thiết xưng hô là Tô ca, vẫn rất hiểu lễ tiết. Lương Văn Vũ, Phương Hữu Dung đều không khỏi lộ ra vẻ mặt tò mò. Về phần Phương Hàn, thì càng thêm mong đợi. Hắn đã rõ, hôm nay Tô Dịch muốn tặng ba phần quà mừng, mà trước mắt, phần quà mừng đầu tiên sắp vạch trần lớp khăn che mặt thần bí. Dưới ánh mắt mọi người ở đây, Tô Dịch tùy tay lấy ra một vật, đặt ở trên đài ngọc chất đống quà mừng. Sau đó, mọi người đều sửng sốt, không khí vui mừng náo nhiệt cũng trở nên ngột ngạt hơn ba phần. Bởi vì, Tô Dịch tặng ra là một cái chuông, to bằng bàn tay, có màu đồng xanh, mặt ngoài bao trùm dấu vết năm tháng loang lổ, nhìn qua như là một món cổ bảo. Nhưng mặc kệ như thế nào, nó chính là một cái chuông. Trưởng lão, hôm nay chính là ngày đại hỷ của Lương gia chúng ta. Nhưng tên kia lại đến tặng chuông, rõ ràng chính là đến gây chuyện. Nam tử áo bào đen trước đó từng bị Tuyết Hồng Phong tát một cái phẫn nộ kêu to. Sắc mặt đám người Lương Minh cũng lập tức trở nên kém vô cùng. Tống Trung. Cũng là Tống Trung. Ngụ ý không cần nói cũng biết, dụng tâm càng thêm ác độc. Tuyết Hồng Phong không khỏi hít vào ngụ khí lạnh, ý thức được không thích hợp. Trong lòng tính toán, chẳng lẽ nói Lương gia từng đắc tội Tô ca, làm Tô ca muốn ở hôm nay tiến hành thanh toán. Nếu thật sự vậy, ta hôm nay không thể làm khách khứa cái rắm chó gì nữa, phải cờ xí tươi sáng đứng về phía Tô ca. Lương Văn Vũ và Phương Hữu Dung giật mình, sắc mặt đều thay đổi. Đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ tặng ra một phần quà mừng như vậy. Mặc kệ như thế nào, hôm nay chính là ngày đại hỷ bọn họ thành hôn. Phương Hàn mở to mắt, chân tay luống cuống, Tô tiền bối hắn, sao lại tặng một món quà mừng như vậy? Tuyết công tử, ta vốn, niệm ở trên mặt mũi của ngươi, không muốn so đo cái gì. Nhưng người này dụng tâm quá mức ác độc, rõ ràng chính là đến gây chuyện. Sắc mặt Lương Minh âm trầm, trong mắt tỏa ra sát khí. Hôm nay, hắn nếu không cho Lương gia ta một lời giải thích hài lòng, phải vì thế trả giá đắt. Sát khí quanh quẩn. Tộc nhân khác của Lương gia cũng đằng đằng sát khí. Không khí áp lực. Nhưng ngay lúc này, một ông lão áo bào tím đột nhiên lao tới, hoàn toàn không để ý tới người khác. Ánh mắt nhìn chằm chằm một cái chuông đồng xanh kia Tô Dịch tặng ra, tỉ mỉ đánh giá. Mọi người ngẩn ra. Một số người đã nhận ra thân phận của ông lão áo bào tím kia, đều không khỏi kinh ngạc. Mạc Đại Sơn, một vị trưởng lão Bạch Lô Châu Vân Giáp Tiên Tông, quyền cao chức trọng. Lão cũng là khách quý hàng đầu trong các vị khách đến dự tiệc. Mạc lão, chẳng lẽ bảo vật này có vấn đề? Lương Minh vội ho một tiếng. Hắn chú ý tới, ánh mắt Mạc Đại Sơn thẳng tắp, hít thở cũng trở nên dồn dập, giống như phát hiện bảo vật khó lường. Nghe thấy lời của Lương Minh, Mạc Đại Sơn nhất thời kích động vung tay. Kêu lên, côi bảo cỡ này, sao có thể có vấn đề? Các ngươi quả thực chính là có mắt không tròng. Mọi người ồ lên. Mạc Đại Sơn đại nhân vật bực này, trường hợp nào chưa từng gặp, nhưng lúc này, vậy mà kích động đến mức có chút thất thố, càng trách cứ đám người Lương Minh có mắt không tròng. Lương gia các ngươi đây là gặp vận may lớn rồi, có thể thu được bảo bối chỉ có thể gặp chứ không thể cầu bực này. Nếu các ngươi chê, tặng ta như thế nào? Mắt Mạc Đại Sơn cũng có chút đỏ lên. Ta cam đoan, bù thêm một ít quà mừng cho Lương gia các ngươi. Mọi người, một món bảo vật mà thôi, vậy mà lại khiến Mạc Đại Sơn tồn tại bực này kích động thất thố như thế. Thời điểm bực này, ai còn có thể không rõ, một cái chuông đồng xanh kia không tầm thường. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Dịch đều thay đổi. Tuyết Hồng Phong thì có chút hồ đồ, Tô ca hắn. Chẳng lẽ không phải tới gây chuyện? Mạc huynh, chuyện gì vậy mà lại khiến ngươi kích động như thế? Theo tiếng cười, một ông lão đầu đội mũ quả dưa màu đen, từ hội trường tiệc cưới nơi xa bước đến. Lương Vân Hổ, đại trưởng lão Lương Thị Nhất Tộc, một vị tồn tại tiên quân. Theo lão xuất hiện, mọi người theo bản năng tránh ra một con đường. Mạc Đại Sơn ổn định tâm thần, nói, cũng không phải là ta kích động, mà là Lương gia các ngươi những người này, quả thực quá không có nhãn lực, vậy mà không một ai nhận ra, bảo vật này chính là Thiên Thụy Cổ Trung. Thiên Thụy Cổ Trung, rất nhiều đại nhân vật như ở trong mộng mới tỉnh, a một tiếng hít vào khí lạnh. Trước thời đại tiên vẫn, Bạch Lô Châu có một thế lực cấp tiên vương tên là Vạn Tượng Kiếm Sơn, mà bảo vật nổi tiếng nhất đạo thống này chính là Thiên Thụy Cổ Trung. Bảo vật này, lúc trước xếp trong trăm đại kỳ bảo Bạch Lô Châu, ở toàn bộ tiên giới cũng có danh tiếng lớn. Nghe nói, có Thiên Thụy đạo trung này, có thể hội tụ điềm lành khí số trong thiên địa, thay đổi vận thế một đạo thống, có thể nói là đoạt hết tạo hóa. Thì ra là bảo vật này. Lương Vân Hổ cũng không khỏi động dung, ánh mắt nóng rực. Nói xong, lão quay đầu trừng mắt nhìn Lương Minh một cái, nổi giận nói, ngươi thật đúng là có mắt không tròng. Tống trung cái gì? Đây rõ ràng là đưa điểm lành phúc khí đến cho Lương gia bọn họ. Lương Minh ngượng ngùng, có cảm giác xấu hổ vô cùng. Cũng là lúc này, mọi người mới rốt cuộc ý thức được, Tô Dịch tùy tay lấy ra một cái chuông đồng xanh này, là đại lễ quý giá cỡ nào. Đều vì thế chấn động không thôi. Toàn bộ quà mừng khác cộng lại, sợ cũng xa xa không bằng một món bảo bối như vậy. Có thể xưng bao phủ toàn trường. Ánh mắt một số người nhìn về phía Tô Dịch đều tràn ngập tò mò. Người trẻ tuổi này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Không chỉ khiến Tuyết Hồng Phong nhân vật quý tộc bực này tôn kính có thừa, ngay cả bảo vật tùy tay lấy ra, cũng kinh người như thế. Tô đạo hữu, quà mừng bực này quá quý trọng rồi. Lúc này, Lương Văn Vũ đã nhịn không được đi tới, ta cùng hữu dung thành hôn. Ngươi có thể đến dự tiệc, chúng ta đã rất vui vẻ, bảo vật cỡ này. Ngươi vẫn là thu trở về đi. Quà mừng hôm nay, hắn căn bản không thu được, sẽ chỉ làm lợi cho tông tộc. Mà một câu này của hắn, nhất thời khiến các tộc nhân Lương gia kia bất mãn, suy nghĩ giết người cũng đã có. Đó là Thiên Thụy Cổ Trung. Bảo vật điềm lành chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Phóng mắt cảnh nội Bạch Lô Châu này, có thể có được bảo vật cỡ này, tuyệt đối đếm trên đầu ngón tay. Tô Dịch không bận tâm nói, bảo vật tặng ra, sao còn có thể thu hồi nữa, càng đừng nói. Đây là quà mừng ta chuẩn bị cho ngươi, người khác muốn nhúng tay cũng không được. Một đoạn lời, khiến các đại nhân vật kia của Lương gia nhìn nhau. Thế này bảo bọn họ còn danh chính ngôn thuận thu đi bảo vật này như thế nào? Lương Văn Vũ thì mừng rỡ, tràn đầy cảm giác được yêu mà sợ, cảm kích nói. Vậy quá cảm ơn đạo hữu rồi. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu, người cực kỳ hâm mộ. Trong lòng Lương Minh âm thầm cười lạnh, ngây thơ, rơi vào trong tay tiểu tử ngươi. Cái này cũng là bảo vật thuộc về Lương gia. Nhạc đệm nhỏ này rất nhanh kết thúc. Ở dưới Tuyết Hồng Phong đi cùng, Tô Dịch và Phương Hàn đều được coi là khách quý, được mời đến trên chỗ khách quý hiện trường tiệc cưới ngồi xuống. Không nói chuyện khác, chỉ một món Thiên Thụy Cổ Trung đã đủ để Lương gia coi Tô Dịch là khách quý hạng nhất đối đãi. Mà trải qua việc này, cũng khiến rất nhiều tộc nhân Lương gia đối với Phương Hữu Dung có cái nhìn khác rồi. Lúc trước, ai cũng chưa coi Phương Hữu Dung ra gì cả. Nhưng ai có thể tưởng tượng, một người bạn nàng mới đến, vậy mà lại trực tiếp mang Thiên Thụy Cổ Trung côi bảo hiếm có trên đời bực này, coi là quà mừng tặng ra. Lần này, Tô đạo hữu thật sự làm chúng ta thêm vẻ vang rồi. Phương Hữu Dung lẩm bẩm, nàng cũng rất chấn kinh, không ngờ Tô Dịch lại chuẩn bị một món quà lớn như vậy. Nhưng ta dám khẳng định, Thiên Thụy Cổ Trung kia nhất định không rơi vào trong tay ta. Lương Văn Vũ cười khổ. Sau khi bình tĩnh, hắn đã ý thức được một điểm này, oán khí trong lòng đối với tông tộc cũng theo đó càng thêm nồng đậm. Phương Hữu Dung dịu dàng nói, Lương đại ca, trải qua một chuyện này, tông tộc nhất định sẽ thay đổi cái nhìn đối với chàng. Dù sao, Tô đạo hữu là niệm ở trên phần chúng ta, mới tặng quà mừng bực này, mà Lương gia có Thiên Thụy Cổ Trung này, nhất định sẽ đối đãi chàng bằng ánh mắt khác. Ánh mắt Lương Văn Vũ lóe lên, thở dài, hy vọng. Như thế đi. Phương Hữu Dung nói, ta bây giờ dám khẳng định, Tô đạo hữu tuyệt đối không phải người xấu gì, hắn giúp ta cùng đệ đệ, có lẽ có tâm tư khác, nhưng khẳng định sẽ không hại chúng ta. Lương Văn Vũ gật gật đầu, nghiêm túc nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải cảm tạ Tô đạo hữu thật tốt. Cùng lúc đó, hiện trường lễ cưới, trên ghế khách quý, rất nhiều đại nhân vật đến từ các nơi của Bạch Lô Châu, cũng không lộ dấu vết đánh giá và nghị luận Tô Dịch, như muốn thăm dò, người trẻ tuổi tùy tay tặng Thiên Thụy Cổ Trung này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tô Dịch không để ý những ánh mắt này. Hắn việc ta cứ làm uống rượu, mỗi khi uống một chén, Tuyết Hồng Phong sẽ ngay lập tức rót đầy chén rượu, phải nói là ân cần cùng lưu loát. Đường đường nhân vật tôn quý của Thiên Vân Sơn Tuyết Thị nhất tộc, lại làm việc châm trà rót rượu, khiến không biết bao nhiêu người vì thế kinh ngạc. Nhưng hắn làm rất bình thản, không hề xấu hổ, cũng căn bản không để ý ánh mắt người khác nhìn chăm chú. Rất nhanh, buổi đại điển thành hôn này thuộc về Lương Văn Vũ cùng Phương Hữu Dung đã bắt đầu. Hội trường nghi thức thành hôn, ở trong một tòa cung điện thật lớn, đủ có thể chứa ngàn người. Tộc nhân Lương gia hôm nay tham dự thành hôn đại điển của Lương Văn Vũ và Phương Hữu Dung, cũng không nhiều. Các vị khách ở đây, cũng chỉ có mấy vị khách quý có thể nói là quyền cao chức trọng. Ngay cả chủ trì lần hôn điển này, cũng không phải tộc trưởng Lương Chi Bắc, mà là đại trưởng lão Lương Vân Hổ. Tất cả đều bởi vì Lương Văn Vũ người nhỏ, lời nhẹ, không được coi trọng. Rất nhanh, ở dưới một đống ánh mắt nhìn chăm chú, Lương Văn Vũ và Phương Hữu Dung tân lang tân nương này đi vào trong đại điện. Tiền bối, hai phần quà mừng khác ngươi muốn tặng là cái gì? Phương Hàn không kiềm chế được sự tò mò trong lòng, truyền âm dò hỏi. Tô Dịch uống một chén rượu, nói, đừng vội. Bắt đầu cử hành nghi thức đi. Trên chủ tọa trung ương, đại trưởng lão Lương Vân Hổ thản nhiên mở miệng. Vâng. Một người chủ trì nhận lệnh. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm uy nghiêm vang lên ở ngoài đại điện. Khoan đã. Toàn trường liếc nhìn. Chỉ thấy một đám bóng người đi vào đại điện, khí thế hùng hổ. Cầm đầu là một nam tử trung niên mặc áo mãng bào, tràn đầy uy nghiêm, hai bên tóc mai hoa râm, mắt lạnh như điện, cả người tỏa ra khí tức nhân vật tiên quân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rõ ràng chính là Lương gia tộc trưởng Lương Chi Bắc. Một đám đại nhân vật Lương gia, như các ngôi sao bao quanh mặt trăng chen chúc ở phía sau hắn, càng làm nền cho hắn uy nghi bất phàm. Tộc trưởng. Lương Vân Hổ ngẩn ra, vươn người đứng dậy, sao ngài đến đây? Lúc trước, sớm ở rất nhiều ngày trước, tộc trưởng Lương Chi Bắc đã tỏ thái độ rõ ràng, sẽ không tham dự buổi lễ mừng thành hôn này chuẩn bị cho Lương Văn Vũ. Nhưng bây giờ, Lương Chi Bắc không chỉ đã đến, còn dẫn theo một ít lão gia hỏa quyền cao chức trọng khác, của tông tộc cùng nhau giá lâm. Tiền bối, tựa như có chút không thích hợp. Phương Hàn nhíu mày nói. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, cứ xem là được. Lương Chi Bắc sau khi dẫn mọi người đến, liền lạnh lùng mở miệng nói, ta hôm nay nếu không đến, hôm nay Lương gia chúng ta thế nào cũng chôn xuống một mối họa lớn ngập trời. Nói xong, ánh mắt hắn như đao sắc, nhìn về phía Lương Văn Vũ, đồ khốn kiếp, người biết tội hay chưa? Khí thế ép người. Đại điện tĩnh mịch, mọi người đều kinh ngạc, đây là tình huống gì vậy? Lương Văn Vũ kinh ngạc giận dữ nói, đại bá, ngươi đây là ý gì? Hôm nay là ngày đại hỷ của cháu, ngươi sao lại nói vậy? Ở bên, Phương Hữu Dung cũng cứng ngắc cả người, đầu óc ngây dại, có chút luống cuống chân tay. Lương Chi Bắc cười lạnh nói, thế nào cũng phải để ta trước mặt mọi người vạch trần lòng lang dạ sói của ngươi. Nói xong, hắn chợt chỉ vào Phương Hữu Dung, ta hỏi ngươi, nữ nhân này có phải hậu duệ Bệ Ngạn linh tộc hay không? Ẩm, toàn trường xôn xao, tiếng ồ lên nổi lên khắp nơi. Bệ Ngạn linh tộc. 10 năm trước, Bạch Lô Châu đã xảy ra một huyết án kinh thiên, Bệ Ngạn linh tộc nội tình cổ xưa, ở trong một đêm, toàn tộc bị diệt. Nghe nói, chỉ riêng nhân vật tiên quân chết thảm, đã có 13 vị. Tộc nhân khác chết thảm, càng vô số kể. Tàn khốc nhất là, ngay cả hang ổ Bệ Ngạn linh tộc, cũng bị san bằng càn quét, xóa đi khỏi thế gian. Nhưng đến nay, ai cũng không rõ, hung thủ tiêu diệt Bệ Ngạn linh tộc kia rốt cuộc là ai. Chuyện này, từng dẫn phát Bạch Lô Châu chấn động. Dù sao, Bệ Ngạn linh tộc nội tình cực kỳ cổ xưa, đủ có thể ngược dòng đến trước thời đại tiên vẫn. Tông tộc này cường thế đời đời chấn thủ thiên quan thứ bảy, rơi đầu đổ máu, lập công tích trồng chất cho thiên hạ tiên giới. Nếu không phải ở trong thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng kia, Bệ Ngạn linh tộc gặp phải đả kích nghiêm trọng, tộc này tuyệt đối xưng là thế lực bá chủ đỉnh cao nhất Bạch Lô Châu. Nhưng chính là một thế lực cổ xưa như vậy, lại ở trong một đêm bị diệt, mặc cho ai có thể không kinh tâm. Có người nói, tiêu diệt Bệ Ngạn linh tộc, rất có thể là thế lực cấp tiên vương nào đó thù ghét Bệ Ngạn linh tộc. Cũng có người nói, hung thủ nghi ngờ là một vị nhân vật thông thiên đặt chân đỉnh tiên đạo. Càng có lời đồn nói, Bệ Ngạn linh tộc bị diệt, có liên quan với dị vực ma tộc. Nguyên nhân chính là trong năm tháng trước thời đại tiên vẫn, tộc này giết quá nhiều cường giả của dị vực ma tộc. Tóm lại, liên quan chuyện Bệ Ngạn linh tộc bị diệt, mọi thuyết xôn xao, đến nay cũng chưa có ai đưa ra một đáp án rõ ràng. Mà bây giờ, một hậu duệ Bệ Ngạn linh tộc, vậy mà lại xuất hiện ở Lương thị nhất tộc, hơn nữa sắp thành hôn với Lương Văn Vũ hậu duệ Lương gia, mặc cho ai có thể không chấn động. Đây chính là sao chổi nha. Lập tức, rất nhiều tộc nhân Lương gia đều đã biến sắc. Mà khách nhân đến xem lễ, cũng không ai không chấn động, rốt cuộc biết Lương Chi Bắc vì sao ngăn cản hôn sự này. Một dư nghiệt Bệ Ngạn linh tộc, một khi để hung thủ tiêu diệt Bệ Ngạn linh tộc biết, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng sẽ bởi vậy mà liên lụy đến toàn bộ Lương gia. Đây, đúng là một mối họa lớn ngập trời phải có phòng bị. May mắn một hôn sự này còn chưa hoàn thành, nếu không, trên dưới Lương gia muốn trốn tránh quan hệ cũng muộn rồi. Có người lẩm bẩm, lập tức bị coi là cái đích cho mọi người chỉ trích, khiến khuôn mặt Phương Hữu Dung trắng bệch, trong lòng tràn đầy kinh sợ cùng bàng hoàng. Trên chỗ ngồi ở một bên, Phương Hàn lặng yên nắm chặt hai nắm tay, giống như nghiến chặt răng, phẫn nộ không chịu nổi. Hắn không ngờ, trận sóng gió này lại sẽ hướng về phía tỷ tỷ mình. Tuyết Hồng Phong không lộ dấu vết liếc Tô Dịch một cái, mắt thấy người sau bình thản thong dong ngồi ở nơi đó, trong lòng nhất thời kiên định hơn không ít. Hắn thầm nghĩ, những kẻ này của Lương gia, Nếu biết Tô Dịch từng bởi vì Phương Hàn cũng là hậu duệ Bệ Ngạn linh tộc, mà huyết tẩy một đám tiên nhân trên Lăng Vân Lầu, sợ là căn bản không dám to gan lớn mật coi Phương Hữu Dung là tai họa như thế. Lương Vân Hổ tức giận, lớn tiếng trách cứ, Lương Văn Vũ, người tên khốn kiếp này, quả thực tội đáng chết vạn lần. Các tộc nhân Lương gia ở đây càng đằng đằng sát khí, tức giận nhìn Lương Văn Vũ cùng Phương Hữu Dung. Mà giờ khắc này, Lương Văn Vũ cũng phẫn nộ không chịu nổi, xanh mặt, quát to, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Năm đó các ngươi liên thủ hại chết cha mẹ ta, món nợ này, đến nay cũng còn chưa tính đâu. Bây giờ, ta chỉ là muốn thành hôn với Hữu Dung mà thôi, các ngươi lại dùng loại phương thức ti tiện này tiến hành cản trở, có phải quá đáng lắm rồi hay không? Một đoạn lời, khiến toàn trường yên tĩnh. Vẻ mặt Lương Chi Bắc lạnh lùng tàn khốc, nói, nghiệp chướng, cha mẹ ngươi chết, tông tộc sớm có định luận. Trước mắt, ta hoài nghi ngươi thành hôn với Phương Hữu Dung kia, chính là giáp tâm hại người, muốn giá họa cho trên dưới Lương gia, chuyện này, cũng căn bản không cho ngươi cãi láo. Lương Văn Vũ tức giận đến mức cả người run rẩy. Cắn răng nói, đại bá, ngươi không phải là muốn thấy ta chết sao? Vì sao phải dùng một cái lý do vụng về như vậy? Nói xong, hắn kịch liệt ho khan hẳn lên, khóe môi chảy máu, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt khó coi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng khàn khàn nói, đại bá, ngươi dám nói thương tổn do độc trên người ta gặp không quan hệ với ngươi. Lương Văn Vũ giờ khắc này, như đã hoàn toàn bất chấp mọi, giá, vẻ mặt dữ tợn, bộ dạng điên cuồng, trong ánh mắt tràn đầy hận ý khắc vào xương tủy. Không khí đại điện áp lực. Vẻ mặt mọi người khác nhau. Một hồi thành hôn đại điện, nào ngờ lại nhắc lên một trận sóng gió như vậy. Đầu tiên là Lương Chi Bắc xuất hiện, cản trở hôn điển này, bóc trần thân phận Bệ Ngạn linh tộc kia của Phương Hữu Dung. Ngay sau đó, Lương Văn Vũ trước mặt mọi người trách cứ Lương Chi Bắc là hung thủ hại cha mẹ chết hắn, ngay cả thương tổn do độc trên người hắn cũng không thoát được quan hệ với Lương Chi Bắc. Biến số như vậy khiến không biết bao nhiêu người tặc lưỡi. Lúc này Lương Chi Bắc ánh mắt lạnh nhạt, căn bản là lười tranh cãi, phất tay nói, người đâu, bắt tên nghiệp chướng này cùng dư nghiệt Bệ Ngạn linh tộc kia. Nếu dám phản kháng, giết không cần hỏi. Mặt khác, nói xong, ánh mắt hắn như điện, quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, Phương Hàn bên này, giọng điệu lạnh như băng nói, lúc ta đến, nghe nói hai người này cũng là đồng lõa của dư nghiệt Bệ Ngạn linh tộc kia, vậy cũng bắt luôn. Mặc kệ như thế nào, hôm nay, phải diệt trừ trận tai họa ngầm này. Từng chữ nói năng có khí phách, khí thế sát phạt kinh người, hiển lộ ra đầy đủ thủ đoạn thiết huyết của Lương Chi Bắc, thân là người đứng đầu một tộc. Vâng, một đám cường giả Lương gia ầm ầm đồng ý, các ngươi dám. Tuyết Hồng Phong vỗ bàn đứng lên, tức sùi bọt mép. Hắn vừa muốn nói gì, Lương Chi Bắc đã lạnh lùng nói, Tuyết công tử, khuyên ngươi chớ tự lầm lỡ, nếu không, ta chắc chắn bắt ngươi, chờ xong việc hôm nay, lại tiễn ngươi về nhà, cho Thiên Vân Sơn Tuyết thị các ngươi một câu trả lời hài lòng. Ngươi... Tuyết Hồng Phong tức giận đến mức sốc hông. Lúc này, Tô Dịch vươn người đứng dậy, thản nhiên nói, ngươi tạm lui xuống. Trong lòng Tuyết Hồng Phong chấn động, nhất thời câm miệng, thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Trong lòng thì than thở một trận, quả nhiên, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết. Một màn này, cũng dẫn tới rất nhiều người kinh ngạc. Tuyết Hồng Phong chính là hậu duệ dòng chính Thiên Vân Sơn Tuyết Thị, lại nói gì nghe nấy đối với một tên đồng lõa dư nghiệt Bệ Ngạn linh tộc. Lại nghĩ đến hôm nay Tô Dịch tùy tay tặng ra Thiên Thụy cổ trung. Khiến rất nhiều đại nhân vật của Lương gia đều ý thức được có chút không thích hợp. Đại trưởng lão Lương Vân Hổ vội vàng nói, tộc trưởng, không bằng cho vị Tô đạo hữu này cơ hội giải thích một lời. Lương Chi Bắc nheo mắt, nói, cũng được. Tô Dịch cười nói, đã không cần giải thích, ta hôm nay đến, chính là tống trung cho ngươi. Tống trung? Mọi người kìm lòng không được nhớ tới một món Thiên Thụy cổ trung kia Tô Dịch tặng ra. Chẳng qua, ai có thể nghe không ra, tống trung trong lời nói của Tô Dịch có ám chỉ khác. Sắc mặt Lương Chi Bắc trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng nói, thất thần làm cái gì, ra tay. Các cường giả Lương gia sớm vận sức mà chờ kia, ở giờ khắc này không chút do dự ra tay. Một đám lao về phía Lương Văn Vũ và Phương Hữu Dung. Một đám thì lao về phía Tô Dịch. Tân khách ở đây thì đều ùn ùn tránh lui, sợ bị lan đến. Một tích tắc này, Lương Văn Vũ cười sầu thảm, vẻ mặt hiện ra sự tuyệt vọng, cũng hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Thế cục bực này... Cho dù hắn có năng lực thông thiên, cũng không cách nào xoay chuyển. Một tích tắc này, Phương Hữu Dung lặng yên nắm chặt tay Lương Văn Vũ, trong miệng truyền âm, phải chết cũng chết cùng nhau. Chỉ có ánh mắt khi nhìn về phía đệ đệ Phương Hàn cách đó không xa, trong lòng nổi lên nỗi đau thấu tim cùng cảm giác vô lực. Cũng là một tích tắc này, Tô Dịch đã ra tay. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ vung tay áo, nhất thời, tiếng kiếm ngân vang keng keng, không dứt bên tai. Cả tòa đại điện, kiếm khí răng khắp nơi. Như ánh sáng cắt qua bóng tối vạn cổ, lấp lánh chói mắt. Một tích tắc sau, 14 vị cường giả Lương gia phân biệt lao về phía Tô Dịch cùng Lương Văn Vũ, Phương Hữu Dung, đều giống như lúa trên đồng ruộng, bị vô tình thu gặt. Thân hình tan vỡ, hồn phi phách tán. Máu tươi nóng bỏng giống như những quả pháo hoa màu đỏ tươi nổ tung, nở rộ ở trong tầm nhìn của mọi người. Trong nháy mắt vất tay áo, kiếm chôn vùi hồn 14 tiên nhân. Chỉ có tiếng kiếm ngân vang lanh keng réo rắt kia lượn lờ không dứt. Toàn trường đều chấn động. Một đôi tân lang tân nương đều ngây ra như tượng. Hỷ phục trên người bọn họ bị máu tươi bắn tung tóe, đỏ chói mắt. Đại điện yên tĩnh. Cảm xúc rung động, như trời long đất lở, bốc lên ở trong lòng mọi người ở đại điện. Hơn 10 vị vũ cảnh tiên nhân, cứ như vậy ở trong chớp mắt chết thảm. Một màn tanh máu đó kích thích mọi người biến sắc. Lương Văn Vũ và Phương Hữu Dung đều không khỏi cứng ngắc cả người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.